Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 571, khiêu khích, Thánh Nguyên bất tử đan. Thánh Nguyên, là viên thuốc này chính là lấy thánh dịch là chủ yếu tài liệu đến luyện chế, mà không chết thì là chỉ viên thuốc này cực kỳ mạnh mẽ hiệu quả trị liệu, có thể nói chí tôn trở xuống, chỉ cần còn có một hơi, ăn vào viên thuốc này về sau, lập tức có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Còn về chí tôn cường giả, Tần Nhai không biết nên làm gì phán đoán, nhưng là hắn tin tưởng viên thuốc này đối chí tôn đến nói cũng đúng cực kỳ sức hấp dẫn, hoàn toàn có thể coi như là bảo mệnh một loại đan dược đến sử dụng, trên thân nhiều một khỏa, tương đương với nhiều một cái mạng, thật cường đại đan hương. Một bên Bích Hiểu Vũ nhìn qua Tần Nhai trong tay Thánh Nguyên bất tử đan, trong ánh mắt lộ ra từng tia sợ hãi thán phục, đan là hương khí liền để cho nàng phản phất giống như đặt mình vào trong suối nước nóng, cái này một khỏa, liền đưa cho ngươi đi. Bích Hiểu Vũ nghe vậy, đột nhiên giật mình, liền vội vàng lắc đầu nói, Tần công tử, tuyệt đối không thể, ta mặc dù không hiểu đan đạo, nhưng mà có thể nhìn ra viên thuốc này cực kỳ bất phàm, muốn hơn xa tại ngươi trước đưa cho Linh Đan, ngươi còn là mình lưu ở trên người đi, cầm đi, dù sao ta cũng muốn tiếp tục luyện chế đây. Tần Nhai trực tiếp đem đan dược nhét vào trong tay nàng, lập tức tiếp tục luyện chế, liên tục 10 ngày, Tần Nhai dùng thánh dịch cùng dược tài luyện chế gần 50 thánh nguyên bất tử đan, lần nữa cho Bích Hiểu Vũ một bình, lập tức liền dừng lại luyện chế. Tần Nhai bay đến trên không trung, liếc mắt một cái bốn phía mê vụ, căn cứ mị ảnh chí tôn nói, cái này mê vụ chính là một kiện cấm khí, không chỉ có thể dùng để ngăn cách thần niệm cảm giác, trong chiến đấu, cũng có được tác dụng cực lớn. Hắn y theo mị ảnh chí tôn truyền thụ phương pháp, tay bắt pháp quyết, từng đạo chân nguyên thủ ấn đánh ra, theo bốn cái phương hướng khác nhau lao đi, lập tức, chỉ gặp cái này mê vụ một trận rung động, sương mù cuồn cuộn bên trong, không ngừng thu nhỏ, trong chớp mắt, đúng là hóa thành một khối màu tím nhạt bốn góc lụa mỏng, rơi vào Tần Nhai trong tay, hình như là, cái này lụa mỏng bên trong còn lộ ra từng đợt mùi thơm tới, thật là một kiện kỳ lạ cấm khí, mà theo mê vụ tán đi, bốn phía thăm dò cường giả nhau nhau nhất động, từng. Tần Nhai lông mi cau lại, hắn có thể cảm giác được, ngay tại vừa rồi tối thiểu có 10 đạo thần niệm đảo qua giám sát phủ, không kiên nể gì cả, hoàn toàn không có đem hắn cái này giám sát sứ cho để ở trong mắt, núp trong bóng tối các vị, dạng này không khỏi quá phận đi, lạnh lùng lời nói từ Tần Nhai trong miệng thốt ra, trùng trùng điệp điệp truyền khắp tứ phương, lập tức hắn hình bóng nhất động, nhanh ảo diệu cùng xúc địa thành thốn đồng thời bạo phát, đi vào bên trong một vị ẩn giấu đi tuyệt đại vương giả trước mặt, tốc độ quá nhanh, lấy vị này tuyệt đại thần niệm, lại là không phát giác gì, đóng ngoặc vuông, hắn đồng tử co rụt lại, lập mặt dù muốn lùi lại, muốn đi, để tại hạ tiễn ngươi một đoạn đường đi. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười, lập tức tiến tới một bước, lôi hỏa băng phong bốn loại năng lượng tại hắn trong lòng bàn tay dây dưa, đột nhiên một chưởng vỗ ra, cái kia tuyệt đại vương giả da đầu tê rần, đồng tử co rụt lại, lộ ra kinh hãi thần sắc, quanh người hắn thần quang bạo phát, hóa thành nhất đạo bình chướng cản ở trước mặt mình, thế nhưng là, tại Tần Nhai một chưởng này trước mặt lại là không hề có tác dụng, cái kia thần quang tựa như một tầng giấy mỏng, trong nháy mắt vỡ ra đến, ẩn chứa tứ tượng năng lượng nhất chưởng không giữ lại chút nào anh ở trên người hắn, đem hắn cho đánh bay ra mấy trăm trượng xa. T, bốn phía quan sát các cường giả hít một hơi lạnh, mặt mũi tràn đầy rung động, một vị tuyệt đại vương giả thế mà không cách nào ở trước mặt hắn đi qua một chiêu, liền xem như chúng người biết Tần Nhai chém giết hơn phân nửa tôn khủng bố chiến tích, nhưng phần lớn người cũng chưa từng thấy tận mắt, đối loại kia cảm giác chấn động không có khắc sâu cảm thụ qua. Nhưng trước mắt này một màn lại là thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt bọn hắn, sau khi hết khiếp sợ, phẩy chấm than, chư vị cường giả không dám ở lâu, lập tức đi xa, hừ, ngược lại còn tính là thức thời, thứ tư giám sát phủ bên trong, một vị tuyệt đại vương giả vội vàng đi tới, đến đại sảnh bên trên, nhìn thấy đang cùng Mộ Dung Việt chuyện trò vui vẻ Lưu Nhược Hải, lập tức tiến lên phía trước nói, hồi bẩm đại nhân, cái kia thứ chín giám sát phủ bốn phía mê vụ đã tán đi. Tần Nhai xuất hiện, Mộ Dung Việt, Lưu Nhược Hải không khỏi hai mắt tỏa sáng, ha ha, ta có thể chờ đến quá lâu, nếu không phải là tôn thượng có lệnh, nói cái gì thứ chín giám sát phủ bốn phía chỉ cần có mê vụ tại, không có cho phép liền không thể tiến đến quấy rầy lời nói, ta đã sớm đi chiếu cố cái tin đồn này bên trong thiếu niên giám sát sứ. Lưu Nhược Hải đứng dậy, cái kia tựa như giống như cục điện thân thể tản ra một cổ cường hãn áp bách lực, mọi người tại đây cảm giác hình như có tòa núi lớn đè ép chính mình. Đại nhân thực lực như là lại mạnh mẽ chút, vị kia đến đây bẩm báo tuyệt đại vương giả trong lòng âm thầm chấn kinh nghĩ đến, mà Mộ Dung Việt hai đầu lông mày thì là hiện lên một vòng vui mừng, Lưu Nhược Hải chiến lực là càng cường đại càng tốt, với hắn mà nói, dạng này đối phó Tần Nhai liền càng có nắm chắc. Thứ 9 giám sát phủ bên trong, Tần Nhai đem trong đình viện luyện đang dấu vết đều cho xóa đi rơi về sau, liền bắt đầu cân nhắc chính mình bước kế tiếp tu luyện kế hoạch, lấy hắn bây giờ thực lực, nếu muốn ở thần quốc ở trong có chỗ đứng cũng không phải việc khó gì, nhưng muốn về Nam vực lại còn thiếu rất nhiều, bây giờ chính mình hủy diệt, tứ tượng hai loại ảo diệu đã đạt tới chân ý cấp bậc, mà nhanh sự ảo diệu cùng không gian ảo diệu cách đột phá cũng không xa, không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này đem hai loại ảo diệu cho đột phá, kể từ đó, chính mình thực lực cũng có thể tiến thêm một bước tăng trưởng. Tần Nhai sờ lên cằm, thì thào nói nhỏ, ha ha ha, tại hạ thứ tư giám sát sứ Lưu Nhược Hải trước tới bái phỏng, lúc này, một đạo tiếng cười dài truyền khắp thứ 9 giám sát phủ, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt lấp lóe, chỉ gặp ở phía xa trên không trung, có một cổ cao lớn hình bóng tựa như một khỏa vẫn thạch, nhanh chóng rơi xuống, quanh một tiếng, thân ảnh cao lớn kia rơi vào đình viện phía trên, toàn bộ mặt đất không khỏi làm chấn động, cuồng phong cuốn sạch lấy bão cát như là gợn sóng bàn cổn cổn mà ra, mà Tần Nhai càng có thế rõ ràng nhìn thấy, tại thân ảnh cao lớn kia dưới chân, xuất hiện một cái hãm xuống mặt đất ba trượng to lớn hầm động chung quanh, càng là có từng đạo giống như mạng nhện vết nứt khuếch tán ra, đạt tới vài chục trượng bên ngoài, Tần Nhai lông mi cau lại, đây chính là hắn vừa mới quét dọn tốt đình viện a, bụi mù tán đi về sau, hắn nhìn hướng người tới, cao đến 3 mét, khỏe mạnh như trâu, thân mang một thân rộng thùng thình trường bào màu trắng, cả người liền tựa như một tòa thiết tháp, tản ra một cổ nặng nề vô cùng áp bách, ha ha, thứ 9 giám sát sứ là ai đâu, để cho ta nhìn một chút, Tần Nhai đạm mạc nói ra, liền là tại hạ, a. Lưu Nhược Hải đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Tần Nhai, sờ lên cằm, trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, nói, ngươi chính là thứ 9 giám sát sứ, a, nhìn một bộ yếu đuối bộ dáng, không biết có thể nằm cạnh ta mấy cái quyền, bất chợt tới khiêu khích ngữ điệu, để Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, xem ra kẻ đến không thiện đây, thế nào, ngươi muốn thử một chút sao? Tần Nhai đạm mạc nói ra, ha ha, vậy trước tiên đến một quyền thử một chút xem sao, Lưu Nhược Hải cười hắc hắc, lập tức nắm chắc quả đấm, tại bên miệng a một hơi, hai chân đạp một cái, theo Tần Nhai phóng đi, quyền đầu giơ lên cao cao sau đó đánh xuống, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, không lùi không tránh, đồng dạng là một quyền giơ lên, đối công đi lên, nháy mắt, một lớn một nhỏ hai cái quyền đầu oanh cùng một chỗ, như sấm nổ tiếng vang đột nhiên nổ lên, lập tức từng đạo quyền kình tản ra, giống như nhấc lên như cuồng phong, theo bốn phương tám hướng khuếch tán ra, phương viên trong vòng trăm trượng, chỉ bị thúc xếp, chương 572, nhất chiến Lưu Nhược Hải, một lớn một nhỏ, hai cái quyền đầu oanh cùng một chỗ, oanh, như sấm nổ tiếng oanh minh vang vọng, lập tức từng đạo khí kình tung bay, như cuồng phong đảo qua phương viên trăm trượng, tạo nên từng vòng như là gợn sóng liên y, càng mang theo đáng sợ trùng kích lực, đem tất cả hoa cỏ cho nghiền nát, u, thân thể không tệ a, Lưu Nhược Hải trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, một quyền này hắn không có sử dụng bất luận cái gì chân nguyên, ảo diệu thậm chí vũ kỹ, mà chính là thuần túy nhất thân thể lực lượng, không nghĩ tới, Tần Nhai thế mà cũng là lấy thân thể đáp lại, hơn nữa còn có thể đỡ được, tuy nhiên một quyền này chỉ là hắn ba phần sức mạnh, nhưng cũng không phải tầm thường vương giả có thể đỡ được, trước mắt cái này yếu đuối thiếu niên lại có thể ngăn cản, ha ha, không tệ không tệ, Lưu Nhược Hải cười ha ha một tiếng, nắm chắc quả đấm, lực lượng lại thúc, trên cánh tay bắp thịt nhô lên, như núi đồi, càng có từng cái gân xanh giống như là cầu long ẩn núp, hắn lực lượng, lần nữa đề bạt hai thành, Tần Nhai không cam lòng yếu thế, điều động toàn thân khí huyết, ngưng tụ tại trên nắm tay, to lớn khí huyết ngưng tụ, đúng là tại trên nắm tay hình thành một chút sương mù màu máu, bên trong là tản ra một cổ bá đạo đến cực hạn lực lượng, chính là thân thể bí thuật. Bá quyền, hai người giằng co quyền đầu lực lượng bạo tăng, cùi chỏ hơi hơi uốn lượn, một cổ đáng sợ sóng xung kích bạo phát đến trên mặt đất, dưới chân hố lớn càng lại mở rộng hai vòng, càng là dẫn phát địa tầng biến động, toàn bộ đình viện mặt đất lại sụp đổ, mà vừa tới đi vào Mộ Dung Việt mấy người nhìn thấy một màn này, đều là bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, thiếu niên này thân thể, có thể cùng Lưu Nhược Hải đánh đồng, đỡ không nổi, Tần Nhai lông mi cau lại, thân thể chấn động, bị tung bay ra mấy trăm trượng xa, hắn trên không trung xoay tròn, tan mất cái kia cổ kinh khủng lực đạo, lập tức chân sau bám lấy khắp nơi, trọn vẹn trượt ra 30-40 trượng, mới hoàn toàn ổn định thân hình, mà lúc này hắn, tình huống cũng không tính toán quá tốt, cánh tay phải hoàn toàn đứng thẳng lôi kéo, lấy một loại mất tự nhiên tư thế vặn vẹo, cốt cách sụp đổ, khí huyết thâm hụt. Tần Nhai hơi xem xét phía dưới liền rõ ràng chính mình thương thế, lập tức lấy ra hai viên thuốc, một khỏa khôi phục thương thế, một khỏa khôi phục khí huyết, ăn vào về sau, chỉ dùng ngắn ngủi hai cái hô hấp, không đến lúc đó ở giữa, thương thế liền đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đóng ngoặc vuông, hắn nhìn lấy trước mắt cái này như tháp sắt tráng hán, ánh mắt toát ra thần sắc kinh ngạc, nói thực ra, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người đem thân thể luyện đến mức này, quả thật, hắn thân thể rất cường đại, lại thêm ngày gần đây phục dụng Đông Môn Thế Gia lão tổ Đông Môn Ly Ngọc tinh huyết luyện chế huyết nguyên đan, càng là mạnh không ít, có thể lại không cách nào cùng trước mắt cái này tráng hán đánh đồng. Nếu để cho ta hấp thu mấy cái ma tộc bán tôn ma khí, chính mình lực lượng có lẽ liền có thể so ra mà vượt hắn đi. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, thầm nghĩ, phải biết, trong cơ thể mình nhưng còn có lấy kỳ dị nuốt ma huyết mạch đây, chỉ là, cái này ma tộc tung tích hiếm thấy, chớ nói chi là bán tôn, công tử, ngươi không sao chứ. Lúc này, Bích Hiểu Vũ đi tới, lo lắng theo Tần Nhai hỏi. Tần Nhai lắc đầu, lập tức nhìn về phía Lưu Nhược Hải sau lưng Mộ Dung Việt bọn người, thản nhiên nói, trách không được Lưu giám sát vừa đến đã khiêu khích, thì ra là thế. Lưu Nhược Hải cười nói, Tần giám sát nói cái gì đó, tại hạ chẳng qua là gặp ngươi thủ đoạn cao siêu, cho nên nhịn không được ngứa tay, muốn cùng ngươi luận bàn một chút mà thôi. Thật sao? Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, nói, vậy chúng ta lại đến. Lời nói rơi, Tần Nhai hình bóng nhất động, phản phất giống như sấm sét, thoáng qua ở giữa đi vào Lưu Nhược Hải. Phẩy chấm than. Trước mặt, từng đạo hủy diệt chi khí thấu thể mà ra, hình thành một cổ cực kỳ khủng bố phong bạo, lập tức năm ngón tay một nắm, nhất chưởng như Thái Sơn đè xuống, ẩn chứa hủy diệt chi khí nhất chưởng, khí thế ngập trời, phản phất đem Lưu Nhược Hải quanh thân không khí hoàn toàn rút sạch đến, thần sắc hắn lộ ra một vòng động dung, lập tức nắm chắc quả đấm, nổi gân xanh, khí huyết bạo phát, ầm vang một quyền nghênh đón đi lên, quyền chưởng giao tiếp. Hủy diệt chi khí cùng khí huyết hình thành phong bạo, trùng trùng điệp điệp bao phủ ra, Bích Hiểu Vũ, Mộ Dung Việt đám người sắc mặt khẽ biến, lập tức lùi lại, đỉnh phong ảo diệu. Lưu Nhược Hải thần sắc hơi động, cười lạnh, thấp giọng vừa quát, quanh thân khí huyết bạo phát, hình như là, hình thành một bộ đỏ như máu chiến giáp đem hắn bao phủ, lập tức hắn trên nắm tay lực lượng bạo tăng, đánh phía Tần Nhai. Tần Nhai hơi giật mình, cái kia Lưu Nhược Hải khí huyết lại tựa như cuồn cuộn trường giang đánh thẳng tới, chấn động đến cánh tay mình đều hơi tê tê. Sưu, hắn bỗng nhiên thu về bàn tay, rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng, chỉ gặp Lưu Nhược Hải quanh thân khí huyết tràn ngập, đúng là tại bốn phía hình thành từng mảnh huyết khí thần quang, càng dường như hơn từng đoàn mê vụ lăn lộn, lập tức tựa như tia chớp bỗng nhiên co vào, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp, chăm chú phụ thuộc trên người hắn, huyết khí chiến giáp. Lưu Nhược Hải khẽ quát một tiếng, lập tức hai con ngươi nổ bắn ra cao vút chiến ý, Tần giám sát, tiếp ta một chiêu, lực động sơn hà, ầm vang ở giữa, Lưu Nhược Hải bóng dáng biến mất không thấy, lại xuất hiện lúc, đã là tại Tần Nhai đỉnh đầu trăm mét trên không trung, chỉ gặp hắn năm ngón tay khép lại, hình bóng như là cổ sao chổi mang theo đáng sợ cùng cực trùng kích lực, theo Tần Nhai bay lượn mà xuống, áp lực khổng lồ, tựa như núi cao nguy nga, ảo nghĩa. Thiên sầu địa thảm, ầm vang một vụ nổ, vô biên vô hạn hủy diệt chi khí như gió lốc bao phủ, phương viên trong vòng mấy trăm trượng khắp nơi sụp đổ, thiên địa nguyên khí như sông lớn vào biển tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, một cổ kinh khủng đến cực hạn ba động đột nhiên tản ra, Tần Nhai trên bàn tay hắc vụ lăn lộn, lưu chuyển lên khiến người ta run sợ lực lượng, mơ hồ ở giữa, hình như có loại hủy thiên diệt địa tình cảnh không ngừng tại trước mắt mọi người xuất hiện, nhất chưởng oanh ra, hủy diệt chi khí tràn ngập ra, hình thành một cái trăm trượng lớn nhỏ chưởng ấn, năm ngón tay hơi cong, huyền diệu vân tay bên trong, càng là lộ ra một cổ cuồng bạo ba động, rầm rầm rầm. Bốn phía gió mây, toàn bộ đều bị bài xích ra, kinh thiên một vụ nổ bên trong, chưởng khí cùng quyền kình tứ tán, cuốn lên mưa gió, trong hư không nổi lên gợn sóng, từng vòng khuếch tán, càng là mang theo đáng sợ phía dưới trùng kích lực, toàn bộ giám sát phủ, có không ít các cao ban công, hủy hoại chỉ trong chốc lát, sách, dạng này lực công kích, đã vượt qua tuyệt đại vương giả, tiểu tử này, lại thật có thể cùng Lưu Nhược Hải đánh đồng, thì liền Lưu Nhược Hải bản thân cũng là kinh ngạc không thôi, hắn vốn dĩ vì thiếu niên này chiến lực tối đa cũng là có thể cùng tuyệt đại đánh đồng, còn về có thể chém giết bán tôn sự việc, hắn hoàn toàn thì coi nó là thành một chuyện cười tới nghe, không nghĩ tới, hắn còn thật là xem thường thiếu niên này. Sư, lúc này, một đạo mũi thương xẹt qua trùng điệp hư không, theo Lưu Nhược Hải đâm tới, thật nhanh, tốc độ, liền xem như Lưu Nhược Hải cũng vì thế mà kinh ngạc, tránh thoát một thương này về sau, còn chưa chờ hắn thở phào, lại là một vòng tựa như cùng phong bạo vũ thương ảnh đi vào, líp nha líp nhíp, khiến người ta khó có thể trốn tránh, huyết khí chiến giáp, ngự, Lưu Nhược Hải thấp giọng vừa quát, lập tức hai tay ôm đầu, trên thân món kia từ huyết khí ngưng tụ mà thành chiến giáp nở rộ thâm thẳm huyết quang, đúng là cứ thế mà kháng trụ thương ảnh, âm vang, giao kích âm thanh, càng giống như mưa rơi rã rít giống như, liên miên bất tuyệt, mà Lưu Nhược Hải bởi vì bị áp chế duyên cớ, hình bóng không ngừng lùi lại, chương 573, tính là cái gì, âm vang, hư không bên trong, hai đạo nhanh đến khiến người ta nhìn không thấy hình bóng tại giao kích, đáng sợ sóng xung kích động bốn phía tản ra, vạn trượng bên trong đình viện, đã một mảnh hỗn độn, theo khắp nơi lại đến không trung, hai người chiến trường không ngừng chuyển biến, oanh, oanh, oanh, ầm ầm tiếng vang, không ngừng bạo phát, như là sấm sét vang dội, nơi xa Bích Hiểu Vũ, Mộ Dung Việt bọn người, lui sang một bên, nhìn không chuyển mắt nhìn qua trận này kinh người chi chiến, ánh mắt lấp lóe, tâm tình là đều có sự khác biệt, oanh, hai người thương quyền giao tiếp, thác thân mà qua. Lưu Nhược Hải toàn thân quanh quẩn lấy ngập trời huyết khí, như là mãnh liệt chảy xiết, trên thân ngưng kết huyết khí chiến giáp càng là huyết quang lưu chuyển, như máu sắc như lưu ly mỹ lệ. Ha ha ha, nghe nói ngươi đánh giết Đông Môn Ly Ngọc, ta mới đầu còn không thể nào tin được, chỉ là hôm nay xem ra, ngược lại là có như vậy mấy phần khả năng. Tần Gia nhẹ giọng cười một tiếng, trường thương trong tay có đạo đạo lôi viêm nhảy nhót, nói, thân thể ngươi cũng là cường đại, có thể ngạnh kháng ta phá quân thương, đáng giá tán thưởng. Ha ha, tiếp đó, một chiêu phân thắng thua như thế nào? Lưu Nhược Hải hai con ngươi lướt động lên ánh sáng màu đỏ ngòm, liệt lên khóe miệng, lộ ra sâm răng trắng, chính có ý đó. Tần Nhai biết, lấy hai người có thể vì tiếp tục đánh xuống lời nói, đó chính là sinh tử cục diện. Lưu Nhược Hải thở sâu, trong ánh mắt toát ra ngưng trọng thần sắc, lập tức, quanh thân huyết khí tán đi, thần quang tựa như tia chớp co vào, tại trong lòng bàn tay hội tụ thành một đạo ánh đao màu đỏ ngòm. Bốn phía trong hư không xuất hiện sư sư thanh âm đến, như là muốn bị cắt đứt, lộ ra ba động, khiến người ta run sợ không thôi. Tứ quý thương quyết viên mãn, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, tứ tượng chân ý bạo phát, bốn màu tự nhiên năng lượng cũng lập tức diễn sinh, tại mũi thương thượng lưu chuyển, phản phất giống như tứ quý luân hồi, sinh sôi không ngừng. Hai người đều vận tuyệt chiêu, một cổ chìm túc bầu không khí tràn ngập trong không khí, Mộ Dung Việt, Bích Hiểu Vũ bọn người hô hấp cũng đột nhiên trì trệ. Nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú, ngay tại hai người tuyệt chiêu ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, sưu, sưu, hai đạo tiếng xé gió vang lên, lập tức hai người thân ảnh trong chớp mắt không thấy, lại xuất hiện lúc, hai người đã đụng nhau, huyết khí đao quang, tứ tượng chi thương, trong phút chốc quanh cùng một chỗ, chói mắt đến cực hạn ánh sáng bạo phát, vây xem người hai mắt không khỏi hơi hơi nheo lại, trong ánh sáng, huyết khí cùng tự nhiên chi lực đang không ngừng dây dưa. Quanh quẩn đi ra năng lượng đem trọn cái hư không đều xoắn nát, từng vòng hư không gợn sóng mang theo bàn đại trùng kích rời đi khuếch tán tới trên mặt đất, càng nứt xuất ra đạo đạo kẻ đất tới. Mộ Dung Việt, Bích Hiểu Vũ bọn người không khỏi bị cổ này lực lượng đáng sợ cho đẩy lui ra mấy ngàn trượng bên ngoài. Sau lúc này, cái kia hai cổ quấn lấy nhau năng lượng đột nhiên hóa thành một đạo quang trụ, bỗng nhiên trùng thượng vân tiêu, ánh sáng chiếu rọi hơn phân nửa chủ thành. Đóng ngoặc vuông. Vô số cường giả nhao nhao chú ý tới cái này dị tượng, lộ ra vẻ kinh ngạc, cốt năng lượng cường đại, là ai đang chiến đấu, không biết, nhưng có thế bộc phát ra loại này năng lượng cường giả, tại toàn bộ chủ thành bên trong cũng không có mấy cái, mà lại cái hướng kia là thứ 9 giám sát phủ, là Tần Nhai. Hắn cùng người nào đang chiến đấu, mau đi xem một chút, đi. Trở về bẩm báo gia chủ, vô số nhìn thấy cổ này dị tượng các cường giả, đều có động tác. Mà giám sát phủ bên trên, Tần Nhai, Lưu Nhược Hải, hai người mỗi người nhận đối phương tuyệt chiêu va chạm, nhất thời là bay ngược mà ra, trên thân đều không chịu nổi vết thương nhỏ thế, phốc, Tần Nhai phun ra một ngụm lớn máu tươi, đến từ Lưu Nhược Hải khí huyết ở trong cơ thể hắn không ngừng du tẩu, những nơi đi qua, kinh mạch huyết nhục, đều bị thương nặng, nháy mắt, bàn bạc chân nguyên vận chuyển lên đến, đem khí huyết chi lực cho xóa đi, F, phẩy chấm than, T, lấy ra một viên linh đan. Bỗng nhiên ăn vào, mà trái lại Lưu Nhược Hải, trên thân dính đầy vết máu, có đủ loại thương thế dấu vết, bị liệt diễm thiêu đốt, băng xương ăn mòn, lôi đình tê liệt chờ đều có, trên thân vết thương tuy không sai nghiêm trọng, nhưng là trong cơ thể hắn chấn kinh lại là càng thêm to lớn, phải biết, hắn nhưng là bán tôn, mà Tần Nhai chỉ là một cái vương giả. Sách, chỉ là vương giả thì có thể làm được loại tình trạng này đến, nếu như chờ hắn tấn cấp làm tuyệt đại vương giả sau cái kia thì nói, thật sự là một cái không nổi yêu nghiệt. Hai người tuy nhiên vừa mới đại chiến, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lưu Nhược Hải đối với Tần Nhai phía dưới sợ hãi thán phục. Ngược lại, Tần Nhai nếu là đối hắn khiêu khích chẳng quan tâm, ngược lại là sẽ để cho hắn cảm thấy khinh thường xem thường. Các ngươi cuối cùng đang làm gì? Lúc này, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền đến, chỉ gặp trên không trung, Quý Tinh Nguyệt mặt mũi tràn đầy sương lạnh, hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy từng tia lãnh ý, nhìn qua Lưu Nhược Hải nói, Lưu giám sát, ngươi đây là ý gì? Ha ha, Quý Phủ Ti không cần phải lo lắng, ta chẳng qua là cùng Tần giám sát luận bàn một chút mà thôi, cũng không có thương tổn ý hắn. Lưu Nhược Hải cười ha ha nói, có thể Quý Tinh Nguyệt sắc mặt lại không có chút nào làm dịu, tức giận đến răng ngà thẳng cắn. Lưu Nhược Hải không biết Tần Nhai giá trị, cái kia thân là mị ảnh chí tôn tín nhiệm nhất nàng còn không biết sao, cái này thế nhưng là so đan vương còn muốn lợi hại hơn luyện đan sư a. Tuy nhiên Tần Nhai mặt ngoài thân phận là giám sát sứ, nhưng liền xem như mị ảnh chí tôn cũng muốn cùng nói chuyện ngang hàng, xem như ngang cấp tồn tại. Nhân vật như vậy, nếu là bị Lưu Nhược Hải cho đánh ra cái nguy hiểm tính mạng, vừa nghĩ tới lấy, dù là Quý Tinh Nguyệt cũng không nhịn được đánh cái rùng mình. Sách, Tôn Thượng Bảo nổi lời nói, đó cũng không phải là ai cũng có thể đỡ tới. Hung hăng trừng Lưu Nhược Hải liếc một chút, Quý Tinh Nguyệt đi đến Tần Nhai trước mặt, hỏi, Tần giám sát, không biết ngươi như thế nào, có bị thương hay không đây, không có gì đáng ngại. Tần Nhai lắc đầu, cười nhạt một tiếng, phục dụng linh đan hắn, thương thế đã tốt hơn phân nửa. Lúc này, Mộ Dung Việt đám người đi tới trước mặt mọi người. Mộ Dung Việt trong ánh mắt lướt qua một vòng kinh hãi, không nghĩ tới liền Lưu Nhược Hải đều không thể áp chế Tần Nhai. Hắn khóe mắt liếc qua nhìn tới vết thương đầy người Lưu Nhược Hải, nhất thời xông đi lên, mở miệng mắng to, Tần Nhai, ngươi lại đối đồng liêu phía dưới này nặng tay. Tần Nhai đạm mạc liếc nhìn hắn, khinh thường trả lời, mà Quý Tinh Nguyệt liền không có loại kia tốt tính, một cái nho nhỏ vương giả lại dám đối giám sát sứ hô to tiểu uống, nói rõ liền không có đem chí tôn phủ đưa vào mắt, ngươi thì tính là cái gì, dám ở này làm càn. Bán Tôn khí thế đột nhiên bạo phát, theo Mộ Dung Việt nghiền ép lên đi. Mộ Dung Việt chẳng qua là một cái vương giả, hơn nữa còn là loại kia tu vi tương đối yếu, làm sao chịu đựng được, chân nguyên trong cơ thể chấn động, nhất thời lùi lại sau mấy bước, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Bờ môi đỏ bừng, Lưu Nhược Hải lông mi nhăn lại, như là giống như cục điện thân thể nhất thời cản ở trước mặt hắn, theo Quý Tinh Nguyệt nói, Quý Phủ Ti, cái này là bằng hữu ta, chính là thần Đô Ngọc Đan Vương đệ tử đắc ý Mộ Dung Việt, nếu có mạo phạm, xin thứ lỗi. Mà cái kia Mộ Dung Việt cũng thuận thế nâng lên lồng ngực, mặt mũi tràn đầy ngạo sắc. Tại hắn xem ra, Quý Tinh Nguyệt nghe được thân phận của hắn về sau, liền xem như sẽ không thay đổi đến cung cung kính kính, nhưng mà hội vẻ mặt ôn hòa, đối với mình hành vi mà xin lỗi. Hừ, chỉ là một cái đan vương đệ tử, tính là cái gì? Đã thấy Quý Tinh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Phải biết, bên cạnh hắn có thể đứng đấy một cái so đan vương còn muốn lợi hại hơn không biết bao nhiêu luyện đan sư đâu. So sánh dưới, một cái Mộ Dung Việt liền không đáng giá nhắc tới, cái gì, chỉ là đan vương đệ tử. Tính là cái gì, chương 574, mang theo bằng hữu của ngươi rời đi, đan vương đệ tử, tính là gì, lời này kém chút để Mộ Dung Việt khí ra máu, nghĩ hắn đường đường đan vương đệ tử đắc ý, mặc kệ đi tới chỗ nào, người khác đều phải lịch thiệp ba phần tồn tại, hôm nay lại bị người nói thành tính là gì, cái này nếu như truyền đi, để hắn mặt mũi hướng cái kia đặt a. Đừng nói Mộ Dung Việt người trong cuộc này, liền xem như Lưu Nhược Hải cũng là hơi kinh ngạc, bọn họ chí tôn phủ tuy nhiên lợi hại, nhưng lúc nào đều không đem đan vương đệ tử để ở trong mắt, phải biết, liền xem như toàn bộ thần quốc đều không mấy cái, mà lại, không chỉ có là Quý Tinh Nguyệt, thì liền Tần Nhai cùng bên cạnh hắn cái kia nữ hộ vệ trên mặt đều không có chút nào kinh ngạc bộ dáng, sắc mặt bình thản, giống như không đem Mộ Dung Việt để vào mắt, ngoan ngoãn, Lưu Nhược Hải nhìn như lỗ mãn, nhưng có thể lăn lộn đến Bán Tôn giám sát sứ thân phận hắn làm thế nào có thể là đứa ngốc đâu, hắn cảm giác bên trong chuyện này nhất định có chính mình không biết bí ẩn. Tần Nhai, Tôn Thượng gọi ta tới tìm ngươi, thứ bảy giám sát sứ hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, sinh mệnh đe dọa, cần ngươi trợ giúp, ngươi mau mau đi theo ta đi. Bỗng nhiên, Quý Tinh Nguyệt giống như nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra một vòng sốt ruột, mà một bên Lưu Nhược Hải cũng là sắc mặt biến hóa, lập tức nhìn về phía một bên Mộ Dung Việt, nói: Mộ Dung lão đệ, vấn đề này còn cần ngươi trợ giúp. Lưu lão ca yên tâm, việc này ta nghĩa bất dung từ. Mộ Dung Việt khoát khoát tay, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, nhưng trong lòng thì ở trong tối tự nghĩ đến, muốn thế nào từ đó thu hoạch chỗ tốt, nếu như chính mình cứu cái kia thứ bảy giám sát sứ lời nói, hắn tất nhiên sẽ đối với mình mang ơn, thậm chí thì liền cái kia cao cao tại thượng mị ảnh chí tôn đều thiếu nợ ân tình của mình. A, bên trong chuyện này chỗ tốt có thể một đi không trở lại, hừ, thì hắn, một cái tiểu tiểu đan vương đệ tử, có thể làm cái gì? Lúc này một bên Quý Tinh Nguyệt lạnh lùng mở miệng, lần nữa đem Mộ Dung Việt cho tức giận đến xanh mặt, nếu không phải vì cái kia chí tôn nhân tình, hắn đã sớm nổi giận, ta tuy nhiên không tốt, chưa đạt tới đan vương chi cảnh, nhưng trên thân còn có sư phụ ta Ngọc Đan Vương luyện chế không ít cứu mạng linh đan, tất nhiên sẽ có chỗ đại dụng. Một bên Lưu Nhược Hải cũng khuyên nhủ, Quý Phủ Ti, liền để Mộ Dung lão đệ cùng nhau đi tới đi, nhiều người cũng nhiều một phần lực lượng, cũng có thể giúp đỡ đại ân đây. Chuyện quá khẩn cấp, Quý Tinh Nguyệt cũng không có ngăn cản, lạnh nhạt nói, tùy ngươi. Sau đó một đoàn người liền theo Chí Tôn Phủ bay đi, đi vào Chí Tôn Phủ một gian lầu cắt về sau, Tần Nhai bọn người đi vào. Sau khi đi vào, Tần Nhai lông mi cau lại, cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, trong một chớp mắt, trong cơ thể mình huyết dịch đúng là cảm thấy sôi trào lên, đây là ma khí. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Mà Bích Hiểu Vũ cùng Lưu Nhược Hải mấy người cũng là cảm nhận được cổ này ma khí, không khỏi lông mi cau lại, đóng ngoặc vuông. Tại trong lầu cát, trừ bọn họ, còn có hai người, bên trong một người một thân áo bào đỏ, thân hình cao gầy, chính là cái kia mị ảnh chí tôn, mà một người khác là một người tướng mạo ước 30-40 trung niên nam tử, hắn nằm ở trên giường, có chút thanh tú lang khuôn mặt lúc này lại là song mi nhíu chặt, giống như đang chịu đựng to lớn gì thống khổ. Hình như là còn có đạo đạo hắc khí quanh quẩn, mị ảnh chí tôn quay người nhìn về phía mọi người, đạm mạc mở miệng, ngữ khí đạm mạc nói, Tinh Nguyệt, ta bảo ngươi tìm Tần giám sát sứ sao. Bọn họ làm sao cũng tới, không chờ Quý Tinh Nguyệt giải thích thời điểm, Mộ Dung Việt ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt toát ra mấy phần vẻ ngạo nhiên, đi lên phía trước nói, tại hạ là Ngọc Đan Vương, ta có tra hỏi ngươi sao. Mộ Dung Việt còn chưa có nói xong, mị ảnh chí tôn lạnh lùng lời nói giống như một ngụm băng lãnh lưỡi đao, mang theo một cổ sát khí, cứ thế mà đem hắn lời nói chặt đứt, hắn thân thể hơi run, sắc mặt có mấy phần hoảng sợ, mà Lưu Nhược Hải thấy thế, lập tức nói, Tôn Thượng, người này là Ngọc Đan Vương đệ tử, trên thân cũng rất nhiều linh đan, có lẽ có thể đến giúp công tôn giám sát sứ. Ngọc Đan Vương đệ tử, đúng, không sai, thì tính sao? Mị ảnh chí tôn phất tay áo, ngữ khí đạm mạc, lập tức, nàng theo Tần Nhai nói, Tần giám sát sứ, ngươi mau đến xem đi. Đúng, Mộ Dung Việt, Lưu Nhược Hải có chút mộng, đầu như cùng một mảnh bột nhão, đây là cái gì tình huống, để đó một cái đan vương đệ tử không cần, thế mà để một thiếu niên đi thăm dò nhìn, cái này không khỏi cũng quá cổ quái đi. Lúc này, Mộ Dung Việt khẽ cắn môi, lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, nói ra, đây là sư phụ ta Ngọc Đan Vương đưa cho tốt nhất linh đan, Trường Sinh Phùng Xuân Đan. Đối chí tôn tới nói, cũng là có lớn lao hiệu quả trị liệu đan dược xuất thủ nháy mắt, một cổ nồng đậm cùng cực đan hương nhất thời tràn ngập tại chỉnh ở giữa lầu các bên trong, Lưu Nhược Hải ngửi được đan hương về sau, thần sắc nhất thời có chút mê say, thậm chí, thì liền lầu các chung quanh hoa cỏ đều đang nhanh chóng sinh trưởng, cách đó không xa một số khô héo cành, dây leo cũng dần dần trở nên sinh cơ bừng bừng, tốt đan, chỉ là cái này đan hương hiệu quả liền không phải tầm thường. Lưu Nhược Hải không khỏi lớn tiếng tán thưởng, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Mộ Dung Việt ngạo nghễ nói, viên thuốc này chính là sư phụ ta Ngọc Đan Vương lấy mấy chục loại kỳ trân làm thuốc dẫn luyện chế, chính là hắn nôn tâm lọc huyết chi tác, hoàn toàn có thể nói là tăng cường thân thể xương cốt, khô mục cũng có thể trọng sinh, nhất định có thể cứu giám sát sứ. Viên thuốc này xuất trận, mị ảnh chí tôn đôi mi thanh tú cau lại, nàng đối tại đan dược không có nghiên cứu gì, phán đoán không ra viên thuốc này đối với thứ bảy giám sát sứ có gì hiệu quả trị liệu, lập tức, hắn nhìn về phía cách đó không xa Tần Nhai trên thân, lại thấy đối phương nhún nhún vai, một bộ người không việc gì bộ dáng, chợt, nàng đạm mạc nói ra, đem đan dược lấy ra đi, đúng, Mộ Dung Việt trên mặt toát ra vui sướng thần sắc, mặc dù đối với đan dược này hắn 10 phần không muốn, nhưng nếu có được đến chí tôn nhân tình, là 10 phần đáng giá sự việc, tiếp nhận đan dược về sau, mị ảnh chí tôn cong ngón búng ra. Nháy mắt, cái kia đang dược hóa thành một nói lục sắc quang mang, bay vào trên giường thứ bảy giám sát sứ Công Tôn Thu được trong miệng, đang dược nhập thể, Công Tôn Thu được thần sắc hơi có làm dịu, bên ngoài thân càng là hiện ra một tầng nhạt lục sắc quang mang đến, trong vần hào quang, giống như ẩn chứa bàn đại sinh cơ, lộ ra từng đợt sóng biếc, chỉnh ở giữa lầu các tràn ngập dạt dào xuân ý, thành công. Mộ Dung Việt thần sắc đại hỷ, quả nhiên, mang lên Mộ Dung lão đệ là chính xác, Lưu Nhược Anh cũng là thở phào, cao hứng vỗ vỗ Mộ Dung Việt bả vai, từng, không tệ, Mị Ảnh Chí Tôn đang muốn mở miệng cảm tạ lúc, bỗng nhiên đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ gặp cái kia giữa lục quang xuất hiện từng sợi màu đen khí thể, hắc khí kia như là con dung tại lục quang bên trong không khô chuyển, những nơi đi qua, lục quang toàn bộ hóa thành sơn hắc sắc quang mang, a, đó là mất đi ý thức, Công Tôn Thu Được cũng không khỏi kêu rên lên tiếng, Mị Ảnh Chí Tôn sắc mặt biến hóa. Nhìn về phía Mộ Dung Việt, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lãnh đạm nói, Lưu Nhược Hải, mang theo bằng hữu của ngươi cho ta rời đi nơi này, trong giọng nói, đã tràn đầy sát khí, điều đó không có khả năng a, đây chính là Trường Sinh Phùng Xuân Đan a, làm sao lại thất bại đây, đáng chết, cái này sao có thể, Mộ Dung Việt vẫn như cũ không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, chính mình thua thiệt như thế một khỏa quý giá đan dược, còn chỗ tốt gì đều không có mò được, cái này gọi hắn sao có thể cam tâm, để cho ta thử lại lần nữa, hắn cắn răng nói ra, lại lấy ra một đống bình thuốc, Lưu Nhược Hải, ngươi không có nghe được ta lời nói sao, Lưu Nhược Hải cười khổ một tiếng, lập tức đem Mộ Dung Việt bọn người kéo ra ngoài, chương 575, ma khí khô lâu, Mộ Dung Việt mấy người bị đuổi đi ra về sau, trong lầu các cũng chỉ còn lại có Tần Nhai, Mị Ảnh Chí Tôn bọn người, Mị Ảnh Chí Tôn thản nhiên nói, Tần giám sát, Công Tôn bác bản thân bị trọng thương, ngươi luyện chế linh đan ta cũng cho hắn dùng qua, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, trong cơ thể hắn có một cổ ma khí đang tác quái, tầm thường đan dược căn bản cũng không có hiệu quả. Tần Nhai lông mi cau lại, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ lấy Tôn Thượng Tu Vi cũng không có cách nào đem cái kia cổ ma khí cho loại trừ rồi chứ? Mị Ảnh Chí Tôn lắc đầu, nói, thương tổn hắn ma tộc thực lực cường đại, ma khí xâm nhập hắn huyết mạch cốt tủy, thậm chí đã xâm nhập hắn chân nguyên khí hải bên trong, ta nếu là cưỡng ép xuất thủ, không những cứu không hắn, ngược lại sẽ đòi mạng hắn. Cái này thì có chút phiền phức, phải biết, chân nguyên khí hải, cốt nhục, đây đều là một vũ giả trọng yếu nhất đồ, vật một trong, liền xem như lấy một, cũng đủ để thương tới sinh mệnh, bỗng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, lấy ra một cái màu trắng sữa đan dược, viên đan dược kia xuất hiện về sau, bốn phía nhất thời nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn, thì liền Mị Ảnh Chí Tôn cũng không khỏi làm kinh hãi, như là cái kia đan dược đối nàng có không phải bình thường sức hấp dẫn. Loại cảm giác này liền xem như nhập ma thiên sát đan cũng không có a, đây là đan dược gì? Mị Ảnh Chí Tôn hiếu kỳ hỏi, đây là ta mới nhất nghiên cứu ra đến đan dược, Thánh Nguyên Bất Tử Đan. Hắn lập tức nhìn về phía trên giường Công Tôn Bác, nói, Công Tôn giám sát sứ sinh mệnh đã tiếp cận cuối đường, mà ta lúc này ở luyện chế tính nhắm vào đan dược cũng đã là không kịp, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ đành dùng viên đan dược kia đến thử một lần. Tự chế đan dược. Tuy nhiên nghe Quý Tinh Nguyệt nói qua việc này, nhưng khi Mị Ảnh Chí Tôn nhìn thấy Tần Nhai trong tay lấy ra thành phẩm lúc, vẫn như cũ là bị kinh ngạc, cái này mới bao nhiêu lớn, liền đã nhìn lên nghiên cứu chế tạo đan dược mới, cuối cùng là kinh khủng bực nào yêu nghiệt a, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, Tần Nhai trầm ngâm một hồi, nói ra, đan dược này là ta lớn nhất mới luyện chế đi ra, lại thêm Công Tôn giám sát sứ thương thế đặc thù, có thể đưa đến bao lớn hiệu quả, ta cũng không thể nói. Nếu thật muốn nói cái đại khái, chí ít 60% chắc chắn. Sáu thành, Mị Ảnh Chí Tôn hơi kinh ngạc, không phải quá ít, mà chính là quá nhiều. Đối mặt khó giải quyết như thế thương thế, Tần Nhai thế mà có thể nói ra sáu thành bó lớn như vậy nắm. Điều này nói rõ hắn đối với mình đang dược có cực lớn lòng tin, lại thêm chính mình vừa rồi cảm giác, tốt, cũng chỉ có thể thử một lần. Mị Ảnh Chí Tôn tiếp nhận đang dược, lập tức cho Công Tôn Bác ăn vào, đang dược nhập thể nháy mắt. Một cổ bành trướng dược lực trong nháy mắt bao trùm Công Tôn Bác toàn thân, tại hắn trên thân thể, hình thành một tầng bạch sắc quang mang tới, tại cái này trong ánh sáng, lộ ra một cổ cuồn cuộn, thuần tích cực năng lượng, cổ năng lượng này, để Mị Ảnh Chí Tôn cũng vì đó kinh hãi, bạch sắc quang mang hình thành về sau, cái kia từng sợi hắc khí như là cảm thấy uy hiếp, bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, không ngừng theo bạch quang đánh tới, có thể bạch quang ánh sáng lại không có chút nào yếu bớt, không ngừng chống cự lại ma khí, đóng ngoặc vuông, đan dược này như là cũng vô pháp loại trừ ma khí, một bên Quý Tinh Nguyệt không khỏi có chút thất vọng nói ra, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trong giọng nói không có chút nào thất vọng, nói ra, yên tâm đi, đan dược dược lực còn không có triệt để phát huy ra đây, lời nói rơi, chỉ thấy tình huống đột biến, cái kia thuần chủng bạch quang bỗng nhiên tựa như tia chớp co vào, liền đến cả cái kia từng sợi hắc khí toàn bộ thu liễm tiến công Tôn Bác bên trong thân thể. Tới, mọi người nín hơi mà đối đãi, lập tức chỉ gặp từng sợi hắc khí theo công Tôn Bác huyệt khiếu bên trong không ngừng tiêu tán đi ra, trong chớp mắt biến thành một cái cự đại đầu lâu, theo ma khí đuổi ra, công Tôn Bác sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt, khí tức cũng chậm rãi bình ổn xuống tới, bất quá, Tần Nhai bọn người lúc này chú ý lực lại bị trước mắt bộ xương này đầu cho hoàn toàn hấp dẫn lấy. Phẩy chấm than. Ngưu bức bộ xương này đầu nửa người lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, từ ma khí cấu thành, phát ra khí thế đúng là không thua tuyệt đại vương giả, khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Đây là vật gì? Bích Hiểu Vũ lông mi nhăn lại, để lộ ra mấy phần chán ghét thần sắc, cổ khí tức này, để cho nàng nhiều không thoải mái, cảm thấy 10 phần buồn nôn. Đây cũng là một loại ma tộc bí thuật. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, có thể đem ma khí bám vào nhân thể trên thân, giống như nguyền rủa, khó có thể loại trừ. Nguyền rủa, Tần Nhai không khỏi nhớ tới chính mình trước đó không lâu vừa mới loại trừ quỷ huyết lệnh văn. Hai cái này ngược lại là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lúc này, cái kia ma khí khô lâu đầu gào thét một tiếng, đúng là theo Bích Hiểu Vũ bổ nhào qua, tốc độ cực nhanh, cho dù ngay cả Quý Tinh Nguyệt đều chưa kịp phản ứng. Hừ. Mị Ảnh Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, một cổ vô hình sát khí tràn ngập ra, lập tức cái kia đầu lâu giống bị một cái vô hình cự thủ bắt lại, lơ lửng giữa không trung, không thể động đậy, ầm vang một vụ nổ, hóa thành khói bụi tản ra, nhưng vẫn chưa xong, sương khói kia càng lại hội tụ, lần nữa khôi phục thành đầu lâu, từng, sinh sôi không ngừng sao, Mị Ảnh Chí Tôn lạnh lùng cười một tiếng, chính muốn xuất thủ lần nữa lúc, một bên Tần Nhai lại là ngăn cản hắn, cười nhạt một cái nói, Tôn Thượng, thì giao cho ta đi. Ừm, tốt. Mị Ảnh Chí Tôn trầm ngâm một chút, liền đáp ứng, sưu, Tần Nhai hình bóng nhất động, nhanh sự ảo diệu cùng xúc địa thành thốn bạo phát, trong chớp mắt đi vào ma khí khô lâu đầu mặt trước, đột nhiên nhất chưởng đánh xuống, Quý Tinh Nguyệt, Bích Hiểu Vũ bọn người không khỏi lộ ra nghi hoặc, Chí Tôn vừa rồi nhất kích đều không có đem tiêu diệt, chẳng lẽ Tần Nhai nhất chưởng liền có thể đem này quỷ dị đầu lâu cho tiêu diệt không thành, lập tức, chỉ gặp kỳ lạ một màn. Tại Tần Nhai bàn tay tiếp xúc đến đầu lâu nháy mắt, chân nguyên vận chuyển, đúng là chủ động đem cho hút nhập thể nội, một cử động kia, để chúng người quá sợ hãi, hút nhập thể nội, Tần Nhai không muốn sống sao, phải biết, đây chính là liền Chí Tôn đều không thể nhất kích tiêu diệt tồn tại a, mà Tần Nhai thần sắc lạnh nhạt, không kinh hoảng chút nào, theo ma khí nhập thể nháy mắt, trước tiên liền xâm nhập Tần Nhai huyết mạch, có thể nhưng vào lúc này, một cổ kỳ lạ thôn phệ chi lực, đột nhiên bạo phát. Đây chính là khá lâu chưa xuất hiện nuốt ma huyết mạch chi lực xuất trận, cái kia ma khí giống như phát giác được cái gì uy hiếp lớn lao, đúng là theo Tần Nhai bên trong thân thể phóng đi, muốn phải thoát đi, nhưng đã quá muộn, nuốt ma huyết mạch như là khá lâu chưa ăn thao thế, bộc phát ra một cổ trước đó chưa từng có thôn hấp chi lực, trong chớp mắt đem ma khí nuốt chửng lấy hầu như không còn, theo ma khí bị thôn phệ, trong huyết mạch diễn sinh ra một cổ bàn bạc khí huyết đến, không ngừng tăng cường lấy tự thân lực lượng. Thân thể, hô hấp ở giữa, đúng là đề bạc chỉnh một chút không chỉ một lần, Tần Nhai khóe miệng hơi vển. Lộ ra một vòng vẫn chưa thỏa mãn nụ cười, công tử, ngươi thế nào? Bích Hiểu Vũ liền vội vàng đi tới, lo lắng hỏi, Tần Nhai lắc đầu, nói, yên tâm đi, ta không sao. Lập tức, hắn theo Mị Ảnh Chí Tôn nói, Tôn Thượng, đạo này ma khí đối với ta cải tiến đang dược có chút tác dụng, ta muốn lấy về nghiên cứu một chút, Mị Ảnh Chí Tôn lông mi cau lại. Thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức nói ra, có thể, chỉ là bên trong chuyện này phân tất, chính ngươi phải thật tốt nắm chắc. Vâng, tại hạ rõ ràng, từ, lúc này, một đạo tiếng rên rỉ truyền đến, chỉ gặp trên giường công Tôn Bác mơ màng tỉnh lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 576, Toàn thành trưng binh, từ, thuộc hạ công Tôn Bác, gặp qua Tôn Thượng, sau khi tỉnh lại công Tôn Bác lập tức đứng dậy. Theo Mị Ảnh Chí Tôn hành lễ, từng, đem chuyện đã xảy ra, nói rõ ràng đi, đúng, công Tôn Bác ứng một tiếng về sau, lập tức nói, thuộc hạ cùng thái giám sát tuân Tôn Thượng chi mệnh, tiến về cái kia ma tâm cốc dò xét ngày gần đây truyền đi xôn xao ma tộc ra ngoài sự kiện, mà ở trên đường, cũng thật là gặp được ma tộc, cũng từng trải qua một phen chém giết, về sau, chúng ta xâm nhập ma tâm cốc thời điểm lại bi thảm phục kích. Cái kia ma tâm cốc bên trong, lại có ba vị trở lên ma tộc bán tôn tọa trấn, chúng ta xuất lĩnh nhân mã, cơ hồ toàn quân bị diệt, ta cùng thái giám sát giết ra khỏi trùng vây về sau, vẫn như cũ bị không ngừng truy sát, vì để ta có thể trở về bẩm báo việc này, Thái giám sát hắn lấy tự thân làm mồi nhử, dẫn đi đại bộ phận ma tộc nhân mã. Ta bị bên trong một vị bán tôn truy sát, tuy nhiên trốn tới, nhưng mà thủ đối phương sát chiêu, chờ ta trở lại chủ thành về sau, đã là hấp hối. Nếu không phải là tôn thượng thi pháp cứu ta, ta hiện đang sợ là đã sớm bị mất mạng. Lúc này mị ảnh chí tôn khoát khoát tay, đạm mạc nói, đừng hiểu lầm, cứu ngươi người không phải ta. Lập tức, nàng chỉ Tần Nhai nói, là vị này Tần giám sát. Tần giám sát, công tôn bác bời vì tiến đến điều tra ma tâm cốc sự việc, trong khoảng thời gian này cũng không tại chủ thành, đối với Tần Nhai vị này gần đây thanh danh đại khô tân nhiệm giám sát, tự nhiên là không biết, nhưng mị ảnh chí tôn đều nói như vậy, hắn cũng không có lý do gì hoài nghi thật giả. Sau đó theo Tần Nhai cúi người chào nói, tại hạ, cảm ơn Tần giám sát. Không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Tần Nhai cười cười, tốt, các ngươi nhận thức một chút, ta rời đi trước. Lúc này, mị ảnh chí tôn đạm mạc nói ra, trong giọng nói mang theo trước đó chưa từng có lạnh lùng, xem ra lần này ma tâm cốc sự việc, đã làm cho nàng động thật giận. Bán bộ vương giả liên trảm mấy cái tuyệt đại vương giả, tấn cấp vương giả sau càng là chém giết đông môn thế gia bán tôn lão tổ, hơn nữa còn trở thành chủ thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất giám sát sứ. Mị ảnh chí tôn sau khi đi, Quý Tinh Nguyệt liền lưu lại cho công tôn bác giới thiệu Tần Nhai, mà công tôn bác đối cái này cứu mình ân nhân cũng có hứng thứ lớn. Nói chuyện với nhau lúc, theo Quý Tinh Nguyệt trong miệng lúc thỉnh thoảng phun ra tin tức, để công tôn bác chấn kinh liên tục, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt, nhất thời là tràn ngập hãi nhiên. Trời à, thật sự là đáng sợ yêu nghiệt, tất cả giám sát sứ, toàn bộ đến chủ điện tập hợp, đóng ngoặc vuông. Lúc này, mọi người bên tai truyền đến mị ảnh chí tôn lời nói. Tần Nhai bọn người lập tức đi vào chủ trên điện, mà mị ảnh chí tôn ngồi tại trên vương vị, toàn thân lộ ra một cổ hung sát chi ý. Tất cả tiến đến giám sát sứ nhóm, nhao nhao là thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Bọn họ biết, vị này chí tôn lúc này động thật giận. Công tôn bác, đem sự việc ngọn nguồn nói một lần đi. Vâng, tôn thượng. Công tôn bác đứng ra, nói, ước chừng tại nửa năm trước, tại mị ảnh quận phía đông nam vị, Vô Tích Thành bên ngoài vạn dặm ma tâm cốc bên trong, xuất hiện ma tộc, hắn đem sự việc ngọn nguồn sau khi nói xong, chư vị giám sát sứ đều lộ ra kinh ngạc thần tộc, mặc kệ là tại Nam Vực, vẫn là thần quốc, đều là nhân tộc số một tử địch, một khi phát hiện liền phải nghiêm túc xử lý, dung không được nửa điểm qua loa. Ma tâm cốc bên trong có ma tộc tồn tại đã là sự thật, toàn bộ ma tâm cốc đầu đuôi chừng hơn nghìn dặm, không biết có bao nhiêu ma tộc tồn tại, mà lại càng có bán tôn cấp bậc tồn tại. Thực lực mạnh, trước đây chưa từng gặp, phẩy chấm than. Thái Ngọc giám sát sứ cũng là hãm sâu trong cốc, không rõ sống chết, mị ảnh chí tôn dừng lại sẽ, lập tức từ tốn nói, cho nên, ta quyết định lần này muốn chinh phạt vô tâm cốc, khai triển một lần toàn thành trưng binh, trong thành đều đại thế gia đều đại tông môn, bang phái thậm chí thương hội, tán tu vũ giả, tất cả vương giả cấp bậc võ giả, đều phải phục tùng chí tôn phủ điều hành, tham gia chinh phạt hành động. Căn cứ đều cái thế lực thực lực khác biệt, yêu cầu sinh ra binh lực cũng sẽ có điều khác biệt, siêu cấp thế lực, chí ít ra 200 cái vương giả, nhất lưu thế lực chí ít ra 100 cái, một cái tuyệt đại vương giả có thể chống đỡ 10 cái vương giả, cụ thể muốn an bài thế nào, các vị giám sát sứ có thể buông tay buông chân, chính mình nắm chắc phân tất, mà tại chinh phạt hành động bên trong biểu hiện xuất sắc võ giả, cũng sẽ nhận ngoài định mức khen thưởng. Chư vị, đều nghe rõ, chinh phạt hành động, toàn thành trưng binh, mọi người nhao nhao giật mình, đây là trắng trợn hướng các đại thế lực đòi người, phải suy yếu bọn họ lực lượng, hơn nữa còn lấy chinh phạt ma tộc đại nghĩa, làm cho không người nào có thể phản kháng, một khi không nguyện ý lời nói, vậy liền không đơn thuần là cùng chí tôn phủ đối nghịch, đó là tại cùng toàn bộ thần quốc, cả nhân tộc đối nghịch a, chật chật, có thể tưởng tượng, cái này sau khi tin tức truyền ra, sẽ như là một trận như gió bão, bao phủ toàn thành. Không biết đám kia thế lực nhóm sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Chúng ta, cẩn tuân tôn thượng chi lệnh, nhớ kỹ, trưng binh sự tình, nhất định phải tại trong vòng nửa tháng giải quyết. Lời nói rơi, mị ảnh chí tôn hình bóng liền tại trước mắt mọi người biến mất, mà chư vị giám sát sứ cũng đều tự rời đi, trở về chuẩn bị trưng binh công việc. Ngày đó, trưng binh sự tình, thông báo toàn thành. Trong lúc nhất thời, chỉnh tòa thành trì trong nháy mắt sôi trào lên. Vô số người đều bị cái này thứ nhất bất chợt tới tin tức đánh cho trở tay không kịp, liền đầu đều choáng váng. Trưng binh. Tình huống như thế nào? Toàn thành trưng binh, tất cả đạt tới vương giả cấp bậc võ giả một khi được tuyển chọn về sau, nhất định phải phục tùng chí tôn phủ điều hành, tham dự chinh phạt ma tâm cốc hành trình động. Wow, ma tộc lại xuất hiện, ta có dự cảm, tiếp xuống người chủ thành này đem không bình tĩnh, nói nhảm, chinh phạt ma tộc. Có thế đơn giản sao? Công thượng đây là muốn trắng trợn suy yếu đông đảo thế lực lực lượng, mà lại bọn họ còn không thể phản kháng, đây chính là thứ nhất dương mưu a, ngươi rõ ràng liền biết dụng ý, lại không cách nào phá giải. Một chiêu này, cũng quá hung ác điểm, đông môn thế gia bên trong, một tòa tháp cao bên trên, đang tu luyện đông môn lão tổ nghe được quy tắc này trưng binh tin tức về sau, kém chút không có tẩu hỏa nhập ma, lập tức tổ chức gia tộc đại hội, bắt đầu thảo luận ứng phó đối sách. Nhanh, đem trong tộc danh sách lấy ra, đem chỗ có thiên phú tốt hơn. Đạt tới vương giả cấp độ đám tử đệ đều tuyển ra đến, lập tức dùng cỡ lớn nhất phi thuyền, không, dùng thương thuyền đem bọn hắn đưa ra chủ thành bên ngoài, theo mỗi cái thành trì khuếch tán, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không nên trở về, còn có, lão Tam không phải muốn đi một chỗ bí cảnh tu luyện sao? Để hắn mang nhiều lấy một số người đi vào, còn lại người, có thế bế quan, không chỉ là đông môn thế gia, Tư Mã, Lâm nhóm thế lực cũng giống như vậy cử động, nhưng Mị Ảnh Chí Tôn giống như nhìn thấu bọn họ tâm tư, tại lệnh động viên tuyên bố thời điểm, vừa vặn chủ thành liền khởi động đại trận, hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, chỉ có thể vào, không thể ra, cái này không khỏi để vô số cường giả ngửa mặt lên trời thở dài có thể không có gì ngoài làm mọi thứ có thể để muốn phải thoát đi trưng binh thế lực bên ngoài, cũng có một chút tự nguyện đám võ giả, những người này hết thảy chạy tới Chí Tôn Phủ, tiến hành đăng ký bên trong. Đại bộ phận đều là chút tán tu, cùng tiểu bang tiểu phái, bọn họ sở dĩ tới tham gia chinh phạt hành động, nguyên nhân có rất nhiều, trừ lịch luyện bên ngoài, càng nhiều là muốn mượn cơ hội này, trở nên nổi bật, nếu là biểu hiện được làm lời nói, thậm chí có thể Chí Tôn Phủ, một bước lên trời. Chương 577, cường thế buông xuống, lệnh động viên xuất trận, toàn thành cũng vì đó sôi trào, đều đại giám sát sứ mang theo người một nhà lập tức tại chủ thành đều cái thế lực bên trong tiến hành trưng binh. Một số thế lực mặc dù làm mọi thứ có thể để muốn thoát ly, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Một câu nhân tộc phản đồ chụp mũ đắp lên đi, ai dám nói không? Tại dạng này đại thế phía dưới, một đội quân, chính đang nhanh chóng thành hình. Ngày hôm nay, thứ 9 giám sát phủ bên trong, một chỗ đình viện bên trong, lá rụng tung bay, một khỏa cổ thụ chọc trời phía dưới, một cái áo trắng hình bóng, chắp hai tay sau lưng, thân hình thẳng tắp, tản ra huyền diệu vận vị. Không gian ngưng. Đạm mạc lời nói vang lên, mang theo một loại nào đó huyền diệu, trong hư không nổi lên một từng vệt sóng gợn lăng tăng, chỉ gặp cái kia bay múa đầy trời lá rụng đúng là tại nháy mắt đình trệ, phản phất như là dừng lại, gió ngừng, mặt đất nguyên bản đông đưa hoa cỏ cũng ngừng, bao quát cái kia tại gặm ăn cây cỏ châu chấu, kích động cánh con bướm, líu ríu réo lên không ngừng tước điểu tất cả đều đứng im, bốn phía thật giống như hóa thành một bức tranh, lúc này, Bích Hiểu Vũ theo trong hành lang đi ra, xa xa nhìn thấy một màn này, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra kinh diễm cảm giác. Ba, không gian lần nữa nổi lên liên y, lập tức cái kia đứng im hình ảnh quay về bình thường. Công tử, là ta quấy rầy ngươi sao? Bích Hiểu Vũ có chút sợ hãi nói, không, không có việc gì. Tần Nhai cười nhạt nói, hai đầu lông mày mang theo vài phần vui mừng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn không gian ảo diệu rốt cục đột phá đến đệ tam trọng chân ý cấp độ. Đây đối với hắn thực lực tới nói. Là một cái không nhỏ đột phá. Công tử, hiện tại chư vị giám sát sứ đều tại tiến hành trưng binh, chỉ chúng ta không có bất cứ động tĩnh gì, ta chuyên tới để hỏi ý kiến hỏi một chút, chúng ta phải làm gì đây? Tần Nhai mò sờ cằm, nói, trưng binh a, trầm ngâm sẽ, Tần Nhai nói ra, Hiểu Vũ, đi Quý Phủ Ti cái kia cho đặt câu hỏi hỏi thăm hạ, còn có thế lực này không có bị chinh qua binh, cho ta nhóm tấm bản danh sách. Vâng, ta cái này phải. Sau đó không lâu, Bích Hiểu Vũ liền dẫn bản danh sách trở về, Tần Nhai tiếp nhận bản danh sách, liếc mắt một cái, Lý Gia, Nghiêm Gia, Đông Môn Gia, Tư Mã Gia, Chu Tước Đường, Đổng Ngoặc Vuông, đều là chủ thành bên trong một số tương đối cường đại thế lực, khó gặm xương cốt, đối với lần này trưng binh ôm chống cự thái độ, nhưng lại trở ngại đại thế, chỉ có thể tùy tiện đánh ra một số thiên nhân, vương giả đi ứng phó, nhưng so với trưng binh yêu cầu điều kiện tới nói. Lại là chênh lệch rất xa, cho nên cũng được xếp vào cái này trong danh sách. Hừ, thật là một đám không biết sống chết thế gia, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đi, Hiểu Vũ, đi với ta nhìn xem, đúng, rất nhanh, hai người liền tới đến Đông Thành khu Nghiêm gia phủ đệ, mà liền tại Tần Nhai đi vào thời điểm, một đạo cự đại lồng ánh sáng nhất thời hình thành, đem trọn cái Nghiêm gia đều cho bao phủ, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, giống như không thể phá vỡ. Há, đây là cự ta ngoài cửa. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, lúc này, một bóng người bay lượn đi vào Tần Nhai trước mặt, người tới thân mang trường sam màu xanh, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, theo Tần Nhai đạm mạc nói, không biết Tần giám sát sứ đại giá quan lâm, không biết có chuyện gì đây. Ngươi chính là chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm chính nhất, chính là tại hạ, Tần Nhai cười nhạt nói, vậy ngươi hẳn phải biết ta tới làm gì sự tình, tại hạ ngu dốt, cũng không rõ ràng, không quá nghiêm khắc trong nhà bộ đang cử hành hàng năm khảo hạch, chỗ có người ngoài đều không được đi vào, còn mời Tần giám sát thứ lỗi. A, xem ra các ngươi đối cái này trưng binh sự tình là lá mặt lá trái a. Phẩy chấm than. Nghiêm chính nhất nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, Tần giám sát, này không thể nói lung tung được, chinh phạt ma tộc, chính là đại nghĩa, ta Nghiêm gia đã phái ra 20 cái vương giả xuất lĩnh hơn ngàn cái thiên nhân tiến về, như thế nào là lá mặt lá trái đây, hừ, 20 cái vương giả đối cho các ngươi Nghiêm gia tới nói, tính là cái gì đâu, mà lại lệnh động viên nói, giống các ngươi dạng này nhất lưu thế gia, tối thiểu muốn đánh ra 100 vương giả, có thể các ngươi lại chỉ cấp chỉ là 20, việc này nếu để cho tôn thượng biết, hậu quả này, các ngươi gánh xứng đáng sao? Tần Nhai nói, hừ, làm gì dùng tôn thượng tới dọa ta, nói thực ra, cái này toàn bộ chủ thành bên trong, không chỉ là ta Nghiêm gia, Đông Môn, Tư Mã, Lý gia, Chu Tước Bang, Triệu gia chờ nhóm thế lực, bọn họ một cái kia có phái ra tinh nhuệ đâu, ta Nghiêm gia vì cái này tru ma đại nghĩa, đã là làm đến cực hạn, Tần giám sát sứ, vẫn là trở về đi. Đã như vậy vậy hôm nay liền bắt các ngươi khai đao, Tần Nhai lạnh giọng nói đến, lập tức phá quân trường thương, đã nơi tay, lập tức nhất thương đột nhiên đâm ra, tứ tượng chân ý bạo phát, hình thành một cổ phái nhiên tự nhiên chi lực, ngưng tụ thành một đạo cực kỳ cường hãn bốn màu mũi thương, theo đại trận đập tới, oanh, oanh, oanh, lồng ánh sáng chấn động kịch liệt lên, không ngừng bộc phát ra to lớn tiếng vang, thậm chí, thì liền toàn bộ Nghiêm gia phủ đệ cũng vì đó chấn động lên, Tần Nhai, ngươi đây là đang làm cái gì, Nghiêm chính nhất thần sắc biến đổi, lộ ra rung động thần sắc, hắn không nghĩ tới, Tần Nhai như thế ngang ngược, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, hừ, đương nhiên là phá trận, cưỡng ép trưng binh, bây giờ ma tộc tàn phá bừa bãi, các ngươi lại từng cái giấu giếm lực lượng, không muốn xuất thủ, các ngươi còn có mặt mũi nào thân thể vì nhân tộc, quả thực thì là nhân tộc sỉ nhục. Đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy ta chỉ có dùng vũ lực mạnh chinh, lời nói rơi, Tần Nhai quanh thân tràn ngập ra một cổ huyền diệu ba động, chỉ gặp trong hư không nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng. Lập tức không gian đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Không gian chấn động, vừa nói xong, cái kia cổ lực chấn động đạt tới tối đỉnh phong, Nghiêm gia đại trận rốt cục không chịu nổi cổ này trước đó chưa từng có lực chấn động, răng rắc, phát ra pha lê tan vỡ tiếng vang, xuất hiện từng đạo như mạng nhện vết rách. Thật là khủng khiếp lực chấn động, đại trận này, liền xem như bán tôn toàn lực xuất thủ cũng không nhất định có thế phá, không nghĩ tới tại đây Tần Nhai trước mặt. Đúng là dễ dàng như thế liền bị phá ra, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, không gian ảo diệu đạt tới đệ tam trọng thiên chân ý cấp độ về sau, không gian chấn động uy lực cũng tăng lên trên diện rộng, trận pháp này vốn là cấu trúc tại không gian bên trong, đối với không gian chi lực sức chống cự muốn xa kém xa hắn năng lực, đây cũng là Tần Nhai vì cái gì có thể tùy tiện đánh tan đại trận nguyên nhân, phá hư đại trận về sau, Tần Nhai hình bóng vút qua, đi thẳng tới Nghiêm gia phủ đệ bên trong, nháy mắt, có trên trăm cái vương giả xông ra, đem hắn cho bao bọc vây quanh. Đáng chết, không tốt, Nghiêm chính nhất sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, mà trái lại Tần Nhai lại là cười nhạt một cái nói, a, có thể xuất động nhiều như vậy vương giả đến vây công ta, nhưng đối chinh phạt ma tộc lại chỉ xuất 20 cái, Nghiêm gia, quả nhiên là tâm có thể tru, lời nói rơi, một cổ đáng sợ trùng thiên sát khí tràn ngập, thẳng tới chín tầng trời, giờ khắc này, Tần Nhai phản phất hóa thân thành địa ngục tu la, tràn ngập sát khí để đông đảo Nghiêm gia người cảm thấy kinh hồn bạc vía, chiến ý nhất thời là hàng thấp không ít, chưa chiến, đã trước e sợ, mà không ít Nghiêm gia con em trẻ tuổi nhìn qua Tần Nhai, trong mắt trừ sợ hãi bên ngoài, còn có ghen ghét, phẫn hận, phàn nàn, cùng nhiệt chờ một chút tâm tình rất phức tạp. Đây chính là trong truyền thuyết trẻ tuổi nhất giám sát sứ. Một mình đối mặt trên trăm cái vương giả còn có thể làm được mặt không đổi sắc, thậm chí trên khí thế áp chế đối phương, dạng này thiên kiêu, quả nhiên là khoáng cổ tuyệt luân a. Chương 578, Thỏa Hiệp, Cường Thế. Cường Thế, Tần Nhai cường thế buông xuống Nghiêm gia, chấp hành lệnh động viên, Đối mặt trên trăm cái vương giả vây quanh, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, không có chút nào bối rối, thậm chí, toàn thân sát khí ngược lại là để mọi người cảm thấy kinh hồn bạc vía. Nghiêm Chính Nhất lập tức đi vào Tần Nhai trước mặt, sắc mặt tái xanh nói ra, Tần giám sát, công nhiên hủy hoại ta Nghiêm gia đại trận, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nói qua Trương Binh, ta cũng đã nói, ta Nghiêm gia đã phái ra võ giả tiến về, ngươi là sao còn muốn hùng hổ dọa người đâu, mà lại, người chủ thành này nhiều như vậy nhà thế lực, ngươi là sao thì đơn độc tìm tới chúng ta Nghiêm gia? Nghiêm Chính Nhất sắc mặt tái xanh, ngữ khí cứng nhắc, mà Tần Nhai liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí đạm mạc nói, ngươi yên tâm, không đơn thuần là các ngươi Nghiêm gia, còn lại lá mặt lá trái thế lực, chúng ta giám sát sứ cũng sẽ từng cái tìm tới đi, chinh phạt ma tộc chính là đại nghĩa, không có người nào có thể trốn được. Nói xong, hắn đối xử lạnh nhạt quét về phía mọi người, đạm mạc nói ra, ta hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, trước mặt ta cái này trên trăm cái vương giả toàn bộ chinh phạt ma tộc trong đội ngũ, thứ hai cũng là toàn bộ chết ở chỗ này, bá đạo, cường thế, trần trụi uy hiếp, tất cả Nghiêm gia người nghe vậy, không một không cảm thấy phẫn hận, nếu là người khác bọn họ đã sớm động thủ đem chém giết, nhưng người trước mắt chính là Chí Tôn Phủ Thân Phong giám sát sứ, chính là một tên có thế chém giết bán tôn cường giả, bọn họ coi như muốn động thủ, cũng phải cân nhắc một chút chính mình phân lượng. Tần giám sát thật sự là thật lớn hỏa khí a. Lúc này, Nghiêm gia trong phủ đệ truyền đến một trận tiếng hừ lạnh, lập tức chỉ gặp một cái cao lớn hình bóng bay lượn mà đến, toàn thân bộc phát ra một cổ cuồng bạo khí thế tới, người tới khuôn mặt ước chừng 40-50 tuổi, tóc đen bay phấp phới, mặt mũi tràn đầy bá khí, há, bán tôn, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, đi vào chủ thành cũng có tốt mấy ngày này, các đại thế lực nội tình hắn cũng có mấy phần giải, Nghiêm trong nhà, có bán tôn tu vi chỉ có một người, đó chính là ông tổ nhà họ Nghiêm Nghiêm Thiên, lão tổ đến, cái này Tần Nhai lại thế nào lợi hại cũng không làm nên chuyện gì, không sai, lão tổ chính là bán tôn cường giả, tại chủ thành bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cái này Tần Nhai tuy nói có chém giết bán tôn chiến tích, nhưng là lão tổ cũng không phải đông môn ly ngọc nhưng so sánh, Tần Nhai tuyệt đối không phải lão tổ đối thủ, không sai, lão tổ cũng là chúng ta Nghiêm gia trụ cột, tuyệt đối là sẽ không ngã xuống, 70 năm trước cao gia lão tổ đến đây khiêu khích, toàn bộ Nghiêm gia không ai có thể ngăn cản phong, nhưng là lão tổ vừa ra tay, liền đem hắn đánh cho đánh tơi bời, không sai, cái này Tần Nhai nhất định hội hướng cao gia lão tổ một dạng bị đánh bại, vô số Nghiêm gia người nhìn thấy Nghiêm ngày sau, sắc mặt nhất thời tràn ngập hưng phấn thần sắc, đối với Tần Nhai đến sinh ra mù mịt nhất thời là quét sạch sành sanh, đóng ngoặc vuông, trong mắt bọn hắn, Tần Nhai cũng là một cái vương giả, cho dù có đủ loại thần kỳ thủ đoạn, nhưng lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt không phải bọn họ vô địch lão tổ đối thủ, thế nào, Nghiêm lão tổ cũng muốn đi cùng chúng ta cùng nhau đi chinh phạt ma tộc, trông thấy Nghiêm Thiên đến, Tần Nhai không có có ngoài ý muốn, từ tốn nói, hừ, Tần giám sát không cảm thấy mình quá phận sao, quá phận. Tần Nhai cười lạnh, nói ra, quá phận, ta kiên trì ta lựa chọn, các ngươi muốn sao lại phái ra 100 cái, muốn bằng không hậu quả tự phụ, vậy chúng ta không thể nói được muốn làm qua một trận, há, vậy liền tới đi, Tần Nhai cầm thương trụ, khí tức cuồng bạo bao phủ mà ra, tự nhiên năng lượng bạo phát, bỗng nhiên xông đi lên, lập tức chói mắt mũi thương, đâm về Nghiêm Thiên, đến tốt, Nghiêm Thiên ánh mắt lấp lóe, sắc mặt lộ ra một vòng tán thưởng, lập tức song chưởng gãy, màu vàng nhạt thần quang tại trong lòng bàn tay diễn hóa, hóa thành nhất đạo bình chướng, ầm vang nhất chưởng, mũi thương cùng bình phong, phẩy chấm than, bình chướng, ầm vang nhất chưởng, mũi thương cùng bình chướng va chạm, bộc phát ra to lớn sóng âm khuếch tán ra, lập tức thần quang ngưng tụ tại Nghiêm Thiên giữa năm ngón tay, theo Tần Nhai nắm tới, rầm rầm rầm, trong hư không bộc phát ra oanh minh vang, tựa như một tòa ngũ chỉ sơn nghiền ép mà đến, tầm thường tuyệt đại vương giả đối mặt một chiêu này, tuyệt không tới khả năng, hiển nhiên, Nghiêm có trời mới biết Tần Nhai có thể vì không phải bình thường, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực thi triển. Hy vọng có thể từ vừa mới bắt đầu liền áp chế hắn lấy được thắng lợi, nhưng hắn nhưng vẫn là xem thường Tần Nhai, không gian, ngưng, thấp giọng vừa quát, không gian chân ý bạo phát, như sóng gợn lướt qua hư không, thụ không gian chân ý ảnh hưởng, Nghiêm Thiên xuất thủ lại là ngưng trệ như vậy trong nháy mắt, nhưng là vẻn vẹn cái này một cái chớp mắt, lại đủ để quyết định trận chiến đấu này thắng bại, thiên sầu địa thảm, hủy diệt chân ý bạo phát, thất phẩm ảo nghĩa thi triển ra, phương viên vạn trượng bên trong đều là bị cổ này ý cảnh ảnh hưởng, mọi người giống như đứng trước tận thế, run lẩy bẩy, không tốt, một cái chớp mắt đã qua, Nghiêm Thiên trưởng thế đã già, Tần Nhai lại là toàn lực bạo phát, ầm vang bên trong Nghiêm Thiên một chưởng này oanh sau lưng Tần Nhai trên đất trống, nổ ra một cái cự đại hầm động đến, mà Tần Nhai nhất chưởng lại cứ thế mà oanh ở trên người hắn, đụng, Nghiêm Thiên bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, nện vào một tòa tháp cao bên trong, oanh, oanh, oanh, cái kia tháp cao trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số cự thạch đem Nghiêm Thiên cho chôn vào trong. Nghiêm gia mọi người nhất thời bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, tê cả da đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh, hoảng sợ, hoảng hốt thần sắc, càng có thậm chí, té xỉu tại chỗ, trời ạ, trong mắt bọn họ trụ cột, bách chiến bách thắng lão tổ, thế mà bị một thiếu niên cho một chiêu đánh bay, chuyện này đối với bọn hắn tạo thành trùng kích lực to lớn, có thể nghĩ, nơi xa sụp đổ tháp cao phế tích bên trong, cự thạch từng khỏa bắn ra, lập tức chỉ gặp một cái chật vật hình bóng đứng lên, chính là bị đánh bay ra ngoài Nghiêm Thiên, một chiêu liền có thể đem ta kích thương, kẻ này thực lực, vượt qua tưởng tượng, nếu không phải thời khắc sống còn dùng thần quan hộ thể, tới đại bộ phận chưởng lực, lúc này ta, sợ là ngay cả đứng đều khó mà đứng lên đi. Nghiêm Thiên ánh mắt bên trong lóe ra âm trầm thần sắc, có chút khó có thể tin. À, Tần Nha nhẹ giọng cười một tiếng, dẫn theo trường thương, từng bước một hướng đi Nghiêm Thiên, đạm mạc mở miệng nói, Nghiêm Thiên, trưng binh sự tình. Ngươi cân nhắc như thế nào, là muốn đánh với ta một trận, đem ngươi đánh bại về sau, lại đem trước mắt ta một đám vương giả giết hại hầu như không còn, vẫn là chính ngươi ngoan ngoãn lại phái ra 100 cái vương giả, ngươi lựa chọn đi. Nghiêm Thiên ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ chần chờ, nếu là nói chiến lời nói, hắn không có nắm chắc chiến thắng Tần Nhai, mà lại một khi thất bại lời nói, không chỉ có là hắn, toàn bộ Nghiêm gia đều gặp phải lấy tai họa ngập đầu. Một phen suy tư, Nghiêm Thiên cắn răng nói, ta sẽ lại phái ra 100 cái vương giả tham gia lần này chinh phạt ma tộc hành động, cái này ngươi có thể hài lòng. Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười, lập tức thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ hướng tôn thượng đề nghị, đem lần này các đại thế lực chỗ phái ra binh lực công bố ra, các ngươi Nghiêm gia không những không có tổn thất, sẽ còn thu hoạch được đại lượng thanh danh. Nghiêm Thiên nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhất thời khó chịu trong lòng mới hơi giảm bớt một chút. Đối với một cái thế gia tới nói, trừ tư nguyên, chiến lực bên ngoài, trọng yếu nhất chính là danh tiếng, không có có danh thanh lời nói, còn ai vào đây đi đầu quân ngươi đây. Sau đó không lâu, Nghiêm gia lần nữa phái ra 100 tên vương giả, làm còn lại mấy cái đại giám sát sứ biết được việc này về sau, không khỏi hơi kinh ngạc, một phen nghe ngóng hạ, đối với Tần Nhai nơi này không khỏi nhao nhao thán phục. Chương 579, ấp ủ phong ba. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho nên Tần Nhai đánh lên Nghiêm gia, ép buộc lại giao ra 100 vương giả sự việc, cũng không có truyền đi, náo ra sóng gió gì, nhưng là thế không có không lọt gió tường, vấn đề này vẫn là không thể gạt được chủ thành bên trong mỗi cái thế lực cường đại, tỉ như cái kia Đông Môn, Tư Mã, Chí Tôn Phủ các loại, giống Đông Môn, Tư Mã dạng này thế gia tuy có chút xem thường, nhưng mà không có trắng trợn tuyên truyền, loại này hư hao thế gia danh tiếng sự tình. Làm không tốt liền sẽ khiến đại chiến. Hừ, Nghiêm Thiên gia hỏa này thật đúng là không còn dùng được, liền Tần Nhai cái này cái mao đầu tiểu tử đều ứng phó không, đơn giản như vậy liền giao ra 100 vương giả. Buồn cười, đường đường một cái đại thế gia thế mà bị người ta mạnh như thế bách, cái này Nghiêm gia thật đúng là càng sống càng trở về, cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy xem thường. Cái này Tần Nhai nếu là đến ta Đông Môn thế gia như thế làm càng lời nói, nhìn ta không tự mình cắt ngang hắn chân, cho hắn biết người nào nên gây cái gì không thể đụng vào. Cái này Tần Nhai lại có thể làm cho Nghiêm Thiên lại phái ra 100 vương giả, kẻ này có thể làm được sự việc này, chật chật, thủ đoạn này thế nhưng là không đơn giản a. Đều đại tai to mặt lớn thế lực nhau nhau là đối với chuyện này khen chê không đồng nhất, có là đúng cái kia Nghiêm gia xem thường khinh thường, cũng có là đúng Tần Nhai tán thưởng khâm phục. Mà tại hai ngày về sau, Chí Tôn Phủ bên trong tuyên bố một tờ danh sách, một trương ghi chép các đại thế lực cung cấp binh lực bản danh sách tới, bên trong, Nghiêm gia cao cư đứng đầu bản chi vị, cung cấp binh lực chính là trọn vẹn 120 tên vương giả cùng thiên nhân võ giả hơn ngàn, được cho Nghiêm gia một nửa lực lượng, mà khiến người ta kinh ngạc là, trừ Nghiêm gia bên ngoài, còn lại thế lực cung cấp xuất binh lực lại là ít đến thương cảm, đại bộ phận là mười mấy 20 cái vương giả, liền xem như Đông Môn, Tư Mã hai đại thế gia cũng chỉ là cung cấp 20-30 cái vương giả. Cái này cùng Nghiêm gia so ra, quả thực là cách xa như trời với đất. Cái này tờ danh sách xuất trận, nhất thời là gây nên một chút phong ba tới. Phải biết, tru ma chính là đại nghĩa. Cái này Nghiêm gia đều phái ra 120 cái vương giả. Ra như vậy lực mạnh, có thể Đông Môn, Tư Mã cái này hai đại chủ thành siêu cấp thế lực lại chỉ là ra mấy cái như vậy vương giả, thực sự khiến người ta cảm thấy trơ trẽn, có thể trở ngại hai đại thế gia thực lực, chỉ có thể ngầm nói, không dám trắng trợn chỉ trích, trong lúc nhất thời, một hạt giống lặng lẽ chôn trong lòng mọi người, các đại thế gia đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Chí Tôn Phủ lại sẽ làm như vậy, đóng ngoặc vuông, nhưng mà không có mấy cái hội để ở trong lòng, chỉ là một tờ danh sách mà thôi. Thứ 9 giám sát phủ bên trong, Tần Nha nhìn trong tay bản danh sách cười nhạt một tiếng, theo một bên Bích Hiểu Vũ nói ra, Hiểu Vũ, ta bàn giao ngươi sự tình có thể làm, vâng, công tử. Sau đó không lâu, một số võ giả tại chủ thành các nơi không ngừng đàm luận lên Đông Môn, Tư Mã chờ thế gia cung cấp binh lực sự việc, trong lời nói, có nhiều hãm hại chi ý, chật chật, cái này Đông Môn thế gia, Tư Mã, Lý chờ thế gia thật đúng là trôi qua tiêu giao khoái hoạt a, Tôn Thượng vì thảo phạt ma tâm cốc lao tâm lao lực, trong thành trưng binh, mà những thế gia này ngược lại tốt, lá mặt lá trái, thực sự làm lòng người rét lạnh, vậy mới nói a, thì liền cái kia Nghiêm gia đều ra lớn như vậy lực, bọn họ Đông Môn, Tư Mã thế gia lại là chỉ xuất mấy cái như vậy người, liền một cái tuyệt đại vương giả đều không nỡ cho, dựa vào, cái này cùng có bọn họ đối với bọn họ không đều như thế, vâng, lần này Nghiêm gia còn thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn, ai, ta cùng hai cái huynh đệ, trước đó vài ngày nghe được Chí Tôn Phủ muốn chinh phạt ma tộc sự việc về sau, hứng thú bừng bừng tiến đến báo danh tham gia, ngay cả chúng ta những tán tu này đều còn như vậy, bọn họ mấy cái này đại danh đỉnh đỉnh, truyền thừa gần ngàn năm thế gia lại là không có chút nào hành động, để cho chúng ta sau này còn muốn thế nào trước đi đầu quân, phẩy chấm than, chúng ta sau này còn muốn thế nào trước đi đầu quân, cũng là chính là, ta có cái tu vi là tuyệt đại vương giả bằng hữu, trước đó vài ngày muốn đi đầu quân Đông Môn thế gia, nhưng là hắn hiện tại không đi, ngược lại đi đầu quân Nghiêm gia, cái lựa chọn này, chật chật, làm được thực sự rất hợp, không sai, giống như vậy không có có thành tựu thế gia, còn không bằng không muốn, mọi việc như thế ngôn luận, tại các nơi nổi lên, thoạt đầu vẫn chỉ là tại trong phạm vi nhỏ đàm luận, có thể theo gió sóng càng lớn, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, truyền khắp toàn thành, Đông Môn, Tư Mã nhóm thế lực, có thể nói là có tiếng xấu, tại bọn họ danh nghĩa thương hội, đường khẩu, đấu thú trường chờ các sản nghiệp, nhiều lần nhận người khác quấy rối, trong bóng tối tổn thất to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng, mà trái lại Nghiêm gia chờ rải rác mấy cái tại trưng binh bên trong ra đại lực thế lực, lại là thu hoạch được không nhũ danh âm thanh, giống Nghiêm gia, không chỉ có dưới cờ sản nghiệp buôn bán ngạch tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày liền đạt tới bình thường 1 tháng thành tích, càng có rất nhiều cường giả nhau nhau, theo thống kê, cho đến trước mắt đã có chỉnh một chút 10 vị tuyệt đại, sự việc này đã để các đại thế gia triệt để rối loạn lên, chuyện gì xảy ra, vì cái gì chúng ta dưới cờ thương hội lại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày liền nhận 10 đợt nhân mã quấy rối, những người này đến cùng là lai lịch thế nào, những người này đều là võ giả tầm thường, cũng không nhận được người nào chỉ thị, nói là nhìn bất quá chúng ta loại này không có chút nào làm hành vi, nói chúng ta là tại thừa dịp cùng ma tộc đại chiến thời kỳ phát chiến tranh tài, không vừa mắt tức giận phía dưới mới tới quấy rối, cái gì? Chúng ta Đông Môn thế gia tử đệ tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày liền lọt vào 10 lần ác ý tập kích, lại mỗi lần trên đường phố cũng sẽ là thụ vô số người chỉ trích. Trời ạ, ta Đông Môn thế gia cuối cùng là tạo cái gì nghiệp, lại sẽ xuất hiện việc này, đáng chết, cuối cùng là ai tự biên tự diễn ra tuồng vui này, thế mà đem chúng ta nhiều như vậy thế gia đều cho kéo xuống nước, đáng giận cùng cực, cái kia Nghiêm gia rõ ràng cũng là bị Tần Nhai đánh đến tận cửa, làm sao lại biến thành hiên ngang lẫm liệt, ta dựa vào. Trong vòng 2 ngày, 10 vị tuyệt đại vương giả Nghiêm gia, âm mưu, đây là một trận nhằm vào tất cả thế gia âm mưu, đáng chết, cái này bố cục giả tâm kế chi sâu, khó có thể tưởng tượng, thế mà lại sử dụng dư luận áp lực hướng chúng ta tạo áp lực, chúng ta hướng Chí Tôn Phủ lại phái binh, cố nhiên là có thể giải quyết lần này dư luận phong ba, nhưng là hình tượng đã xâm nhập nhân tâm khó có thể thay đổi, nếu không phái binh lời nói, chúng ta sẽ triệt để thanh danh mất sạch, bất kể như thế nào, lần này, chúng ta đều tính toán cắm, các đại thế gia. Lo lắng không thôi, đối với cái này phía sau bố cục người là phẫn hận đến cực hạn, cái này hủy danh dự độc kế, thật sự là khiến người ta hoảng sợ không thôi, mà tại đợt phong ba này trước mắt, lại xuất hiện một việc, một vị chính tại thi hành trưng binh sự việc chấp pháp tướng lãnh đang đi tuần trong lúc đó, nhìn thấy một vị Đông Môn thế gia tử đệ đang trắng trợn cướp đoạt người khác một kiện trọng bảo, cái này đem lĩnh nhìn không được, tiến lên ngăn cản, cũng là bị người kia cho cứ thế mà đánh bay, lại là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này, trực tiếp đem tất cả phong ba hội tụ tại Đông Môn thế gia trên thân, như là áp lực đến cực hạn mây đen, nhấc lên cuồng phong bạo vũ. Đáng giận a! Đông môn thế gia chẳng những không có vì tru ma sự tình cung cấp nửa điểm tâm lực, hơn nữa còn tại trong thành làm mưa làm gió, còn ra tay đánh giết chấp pháp tướng lãnh, thật sự là quá đáng giận, không nên không nên, nhất định muốn đông môn thế gia trả giá đắt, thật coi người chủ thành này là hắn đông môn thế gia không thành, vậy mà như thế tùy ý vọng động, không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tại tiếp tục như vậy, mọi người đoàn kết lại, nhất định phải làm cho đông môn thế gia cho cái bàn giao. Chương 580, đến cửa lấy thuyết pháp, cho cái bàn giao. Cho cái bàn giao, trong lúc nhất thời, tất cả đầu mâu toàn bộ chỉ hướng đông môn thế gia, mà đông môn thế gia trong nháy mắt mộng bức, phải biết, tại phong ba lưu hành lên thời điểm, đông môn chấn hải cũng đã để tất cả đông môn đệ tử phải khiêm tốn hành động, có thể nhưng vẫn là xuất hiện sự việc này tới, cuối cùng là ai đã giết cái kia chấp pháp tướng lãnh, còn trắng trợn cướp đoạt trọng bảo, ta đông môn thế gia gia đại nghiệp đại. Cái gì trọng bảo không, còn cần đi đoạt nha. Đông môn thế gia trong đại sảnh, đông môn thế gia đương đại gia chủ đông môn dục nộ hống. Lúc này, đông môn liệt đi tới, nói ra, gia chủ, ta đã điều tra rõ, cái kia giết chết tướng lãnh người chính là thất trưởng lão cháu trai, còn về trọng bảo cũng lại có việc, theo hắn nói, chính là người kia muốn đem trọng bảo bán cho hắn, nhưng lại lâm thời đổi ý, mà cái kia tướng lãnh cũng vừa tốt đi vào, chẳng biết tại sao. Chỉ là nói mấy câu thì nổi tranh chấp, thất thủ nhất trưởng, liền đem hắn cho đánh chết, đánh chết, cái kia tướng lãnh chính là tu vi gì, thất trưởng lão cháu trai lại là cái gì tu vi, lại có thể thất thủ nhất trưởng đem một người tướng lãnh cho giết chết. Đông môn liệt thần sắc hơi nghi hoặc một chút nói, thất trưởng lão cháu trai chẳng qua là một cái bình thường vương giả, mà tướng lãnh cũng là một cái vương giả, theo đạo lý tới nói, liền xem như thất thủ, cũng không có khả năng tùy tiện bị nhất trưởng đánh chết mới đúng a. Chẳng biết tại sao, đông môn dục ngửi được một cổ nồng đậm mùi âm mưu, cái này là cố ý tại nhằm vào chúng ta đông môn thế gia a. Mấy ngày đến, bởi vì trưng binh sự tình, các đại thế lực đã là náo đến lòng người bàng hoàng, bây giờ, hắn chỉ kém tới cửa một chân, liền có thể triệt để hoàn thành cục này, tất cả thế gia, cũng đều sẽ cúi đầu trước chí tôn phủ phái binh, mà chúng ta đông môn thế gia, cũng là cái kia sau cùng tới cửa một chân, đây là muốn bắt ta đông môn thế gia khai đao, chấn nhiếp hắn thế gia a. Một phen suy tư về sau, đông môn dục liền nghĩ rõ ràng Trung Quan Khiếu, nhưng liền xem như nghĩ rõ ràng cũng không có bất kỳ cái gì dùng a, bọn họ hoàn toàn là phá không cục, cái này trưng binh sự tình, bọn họ thật là lá mặt lá trái, cái này giết chết chấp pháp tướng lãnh, cũng thật là bọn họ đông môn thế gia người, cái này muốn thế nào phá, cái này muốn như thế nào giải quyết a, tính kế người, thật là mảnh mẽ a. Lúc này, một bóng người xông vào trong đại sảnh, thần sắc có chút bối rối, gia chủ, không tốt, Tần Nhai mang theo một đám người tới, cái gì, là ai, Tần Nhai. Tân nhiệm không lâu giám sát sứ, Tần Nhai, đóng ngoặc vuông. Nói đến cái tên này, Đông Môn Liệt, Đông Môn Dục hai trong mắt người không khỏi toát ra hừng hực lửa giận, hận không thể người này cho rút gân lột da, thôn phệ hầu như không còn, cũng là người này tại sát khư đại sang bên trong để Đông Môn thế gia tổn thất nặng nề. Cũng là lúc này trước mặt mọi người đánh giết bọn hắn lão tổ, để bọn hắn thể diện mất hết, chờ chút, Tần Nhai dẫn một đám người đến đông môn thế gia, là ai? Đông môn dục trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, phần lớn là chút tán tu vũ giả cùng còn lại thế lực một ít trưởng lão, càng trọng yếu hơn còn có bầy chấp pháp binh tướng, bọn họ tất cả đều theo đông môn gia tới, lớn nhất trước bắt đầu thời điểm, là Tần Nhai tiến đến nghiêm gia quấy rối, ép buộc bọn họ lại giao ra 100 vương giả. Về sau liền không có động tác, tùy theo mà đến chính là cái kia một trương ghi chép các đại thế gia cung cấp binh lực bản danh sách, lại nói tiếp chính là đầy thành mưa gió, các loại nhằm vào thế gia ngôn luận xuất hiện tại các nơi. Bây giờ, đông môn thế gia tử đệ thất thủ đánh chết tướng lãnh, đem lần này trương binh phong ba lui đến cực hạn, cũng đem đông môn gia đẩy lên trên đầu gió đỉnh sóng, đây là một bước cuối cùng cờ, nghĩ lại phía dưới, lớn nhất bắt đầu trước nghiêm gia là Tần Nhai tiến đến ép buộc, bây giờ là thu lợi không ít. Mà một bước cuối cùng cũng là Tần Nhai cục này người thiết kế chẳng lẽ là Tần Nhai, phẩy chấm than, chẳng lẽ là Tần Nhai, càng thêm quan trọng một điểm là, vì cái gì cuối cùng này muốn châm đối tượng không phải Tư Mã Gia, không phải Lý Gia, không phải Chu Tước Sẻ, mà chính là bọn họ đông môn thế gia, bởi vì bọn họ đông môn thế gia cùng Tần Nhai có thù a. Nghĩ tới đây, đông môn dục cước bộ một trận lão đảo, không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt hắn trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Võ đạo thiên phú không chỉ có là vượt qua lẽ thường, có thể lấy vương giả giết chết bán tôn, phần này tâm trí càng là gần như yêu nghiệt, đem bọn hắn các đại thế gia đều đùa bẩn tại vỗ tay. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái dạng gì một cái quái thai a? Lúc này, ầm vang một tiếng, một đạo dường như sấm sét tiếng vang truyền đến, Đông Môn Dục theo chấn kinh lấy lại tinh thần, nhìn về phía nơi xa, Đông Môn thế gia người nghe, mau ra đến cho chúng ta một cái công đạo. Không sai, các ngươi Đông Môn thế gia tại lần này chinh phạt Ma Tâm Cốc sự việc phía trên chẳng những không có xuất lực, hơn nữa còn tại trong thành tùy ý vọng động, tâm có thể tru. Nhanh mau ra đây, định phải cho ta nhóm một cái công đạo. Từng đạo tiếng chỉ trích dường như sấm sét không ngừng truyền đến, để Đông Môn thế gia bên trong tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi không thôi, thậm chí xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đóng cửa không ra. Trong lúc nhất thời, Đông Môn thế gia, thụ vạn nhân thóa mạ, oanh, một cái Đông Môn thế gia trưởng lão phóng lên tận trời, đi vào trước mặt mọi người, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi lớn mật, dám đến ta Đông Môn gia làm càn. Phải biết, nơi này chính là Đông Môn thế gia a, ngàn năm qua, lúc nào nhận qua cái này bị người chỉ cái mũi mắng điểu khí, ngươi nói cái gì, làm càn, đến cùng là ai làm càn, hỗn đảng, đây chính là các ngươi Đông Môn thế gia xin lỗi thái độ sao, hừ, thật sự khiến người ta thất vọng, dạng này thế gia, quả thực là không cần phải tồn tại, rất rõ ràng, vị trưởng lão này uy hiếp lời nói không phải là không có đưa đến mảy may tác dụng, ngược lại là để trong lòng mọi người lửa giận thiêu đến càng thêm nóng rực. Lúc này, một cái cầm đao võ giả bước ra một bộ, lập tức tay cầm trường đao bỗng nhiên theo không trung một trảm, lập tức cuồn cuộn đao quang cắt qua hư không, ầm vang chém xuống. Trưởng lão kia thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức hai tay múa, thần quang bỗng nhiên bạo phát, hình thành từng đạo thần quang, ngăn tại đao quang trước mặt, răng rắc, cái kia đạo ánh đao lại là trực tiếp chém vỡ bình chướng, đem hắn đánh bay ra ngoài, ầm vang bên trong, hung hăng nện vào bên trong lòng đất. T, là hắn, chủ thành bên trong có tên tán tu cường giả đao bất phàm. Tu vi chính là tuyệt đại vương giả, nhưng một thân đao ý mạnh, liền bán tôn đều muốn tán thưởng, không nghĩ tới, chúng ta Đông Môn thế nhà thế mà đem nhân vật như vậy đều cho chọc giận, trời ạ, một lần trưng binh, lại sẽ để cho Đông Môn gia xuất hiện cái này nguy cơ. Đông đảo Đông Môn gia con cháu nhao nhao là kinh hãi không thôi, mà nơi xa, trong bóng tối có không ít thế gia cường giả đều tại xem chừng lấy. Bên trong có không ít người đều chú ý tới Tần Nhai người dẫn đầu này, ánh mắt không khỏi lấp lóe. Là Tần Nhai, hắn thế mà lại xuất hiện ở đây, chờ một chút, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, Nghiêm gia 100 vương giả là hắn bức bách, tại thời khắc mấu chốt này cũng là hắn tại chủ đạo, chẳng lẽ, đây hết thảy, sẽ không phải là Tần Nhai chỗ thiết kế ra được đi, T, cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, hắn mới bao nhiêu tuổi a, liền có như thế tâm kế cùng lòng dạ. Liền xem như sống mấy trăm năm lão nhân cũng chưa chắc có thể thiết kế ra như thế chăm chú diệu cục đi, Tần Nhai, thật là một cái đáng sợ gia hỏa. Hẳn là sẽ không là hắn đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.